Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 74. Chương 731, Đại Vương cho mời. Người bên cạnh càng ngày càng ít, cho đến khi bên người chỉ còn lại có 7-8 người, Nhan Dược mới dần cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đã lần theo dấu vết hơn 10 dặm đường, 60 người đi theo dần dần không còn nữa. Tất cả đều là vì gặp phải dấu hiệu khả nghi, thí dụ như tại hướng khác có vết máu nên cử người đi kiểm tra theo hướng đó. Điều thực sự khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ không phải vì sắp hết người để phái đi, mà là không có ai trong số những người được cử đi kiểm tra chạy về báo cáo. Điều này có chút không bình thường, lẽ nào mỗi một tổ đều phát hiện thấy khả nghi, đều một mực tiếp tục đuổi theo kiểm tra hay sao? Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Nhan Dược đột nhiên nhấc tay, ông ta dừng lại, cũng ra hiệu cho 7-8 gã đệ tử Côn Linh Sơn đi theo dừng lại. Bên cạnh Nhạc Thù cũng chỉ còn lại 2 người, còn đang tiếp tục vừa quan sát vừa tiếp tục đi tới trước. Nhận thấy người của Côn Linh Sơn đã dừng lại, Nhạc Thù chỉ quay đầu lại thoáng nhìn mà thôi, không để ý tới bọn họ, tiếp tục dẫn người lục soát. Nhìn thấy bọn họ đã đi xa, một đệ tử Côn Linh Sơn kinh ngạc hỏi, Nhan Sư Thúc, tại sao không đi nữa? Nhan Dược trầm giọng nói, người của chúng ta càng ngày càng ít, có chút không thích hợp. Quay lại, trên đường trở về nhìn xem một chút. Lúc này những đệ tử đi theo mới chú ý tới sự khác thường, cùng theo ông ta nhanh chóng quay ngược lại. Khi nhóm người lại sắp lần nữa chui vào hẻm núi thì trong hẻm núi toát ra một nhóm người, ngăn cản trước lối vào hẻm núi. Đám người Côn Linh Sơn không thể không khẩn cấp ngừng lại, nhìn dưới ánh trăng, phát hiện thấy là người của Đại Nghiệp Ti, người cầm đầu là một người phụ nữ, chính là Cam Ly. Đội ngũ Đại Nghiệp Ti bày ra tư thế bao vây nửa hình tròn khiến cho đám người Côn Linh Sơn cảm thấy được rõ ràng có dị thường, nhận thấy được phía sau có động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, phát hiện lại có một nhóm người từ phía sau vây kín tới lại đây, dẫn đầu chính là Nhạc Thù, lúc trước đã tách ra. Người của Đại Nghiệp Ti nhanh chóng tập trung lại, vây kín xung quanh, bao vây 8 người Côn Linh Sơn vào giữa. Không cần phải nhắc nhở, đám người Côn Linh Sơn lập tức rút vũ khí ra, tựa lưng vào nhau cảnh giác. Nhan Dược trầm giọng hỏi, hai vị hành tẩu, đây là có ý gì? Nhạc Thù nói, không có ý gì, chỉ là muốn biết Côn Linh Sơn các ngươi có ý gì. Nhan Dược, Nhạc hành tẩu, Nhan mẫu nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nhạc Thù, chúng ta còn cần phải chạy đi gặp mặt đại hành tẩu, không có thời gian vòng vo với ngươi. Những đệ tử Côn Linh Sơn mà ngươi không thấy đều đã chết rồi, bọn ta giết. Nghe được lời này, đám người Côn Linh Sơn đều kinh ngạc vô cùng, mấy chục đồng môn cứ như vậy chết lặng lẽ như thế sao? Nhan Dược bộc phát lửa giận, phất tay chỉ đến, phẫn nộ quát, các ngươi lạm sát kẻ vô tội như thế, quả thực khinh người quá đáng. Nhạc Thù, có phải lạm sát hay không, ta tự sẽ đối chất với Côn Linh Sơn các ngươi. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, nói rõ ra Côn Linh Sơn đến cùng muốn làm gì. Nói rõ ra, Đại Nghiệp Ti có thể tha cho các ngươi vô tội, nói không rõ, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Việc còn lại, chúng ta sẽ tự điều tra. Đã đến bây giờ, y đã không cần che giấu nữa, giống như y đã nói, không có thời gian vòng vo, vội vàng dẫn người đi bảo vệ quanh hướng Lan Huyên. Lúc trước sở dĩ không trực tiếp động thủ, chính là bởi vì nhân số Côn Linh Sơn tương đối nhiều, lo lắng động thủ thì sẽ có người chạy mất. Một khi có người chạy đi mật báo, e rằng sẽ xuất hiện cục diện bất lợi, lúc này chỉ còn lại mấy người như vậy, đã không thể chạy thoát được. Bây giờ, cho dù là phán đoán sai, cũng có thể chết không có đối chứng. Người của Côn Linh Sơn muốn khống chế cục diện, đám người Đại Nghiệp Ti bọn họ khi đối diện với tình huống bất ngờ thì cũng muốn khống chế cục diện trong tay mình. Phía dưới thần thụ, hướng Lan Huyên, Hoàn Đại Trưởng Lão đã tiến đến rất gần, đứng ở dưới cây ngước nhìn lên. Nói là tiến đến gần, kỳ thực cũng còn có khoảng cách nửa dặm, chỉ vì cây này thực sự là quá khổng lồ. Rễ cây đang xen bao phủ một khu vực rộng lớn trên mặt đất, gốc cây bám đầy rêu xanh tỏa ra ánh sáng mờ ảo, hai người đứng ở trước đống rễ lan khắp nơi giống như xúc tu. Khúc Trưởng Lão dẫn theo một đám người ẩn núp tại trong đống hoa cỏ tươi tốt rập rạp, âm thầm quan sát hành tung của hai người, cũng không dám dẫn quá nhiều người tới gần. Ông ta dẫn theo một đám đệ tử Côn Linh Sơn lục soát xung quanh thần thụ một vòng, không phát hiện thấy có khác thường hoặc nguy hiểm gì, nơi đây thoạt nhìn có vẻ rất yên bình. Bây giờ, dò xét đến trước cây đại thụ này liền không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đêm tối yên tĩnh, trên thân cây cao vút mơ hồ có âm thanh ca múa truyền ra, khoảng cách quá xa, nghe không rõ. Xem ra, cây này có khả năng là mấu chốt. Hoàn đại trưởng lão vẫn hy vọng có thể xúi dục Hướng Lan Huyên đi tới kiểm tra. Lúc trước đã nói mấy lần với tu vi bên phía bọn họ là không được, chân tay vụng về sợ đả thảo kinh xà. Hướng Lan Huyên trầm mặc một hồi, từ từ nói, có phải là mấu chốt hay không, phải làm sao để chạm đến mấu chốt này, hiện nay có 3 biện pháp. 1. Trực tiếp đi điều tra. 2. Ẩn nấp ở bên ngoài chờ đợi quan sát, nhìn xem có gì xuất hiện hay không. 3. Tìm vị thám hoa lang kia. Nếu hắn đã dám xông vào đây, rất có thể đã biết được chút gì. Sau khi nắm giữ thêm một cố tình huống từ miệng hắn rồi quyết định cũng không muộn. Đại trưởng lão cho rằng biện pháp nào thích hợp nhất. Hoàng Ngọc Sơn tự nhiên tán thành với phương án thứ 3, nhưng sẽ không nói như vậy, trái lại trầm ngâm nói. Vấn đề là hiện tại không biết rõ tung tích của vị thám hoa lang đó, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Lão ta ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn có ở trên đó không? Việc ca múa phía trên có liên quan với hắn không? Ví dụ như là đang tiếp đãi khách. Trên thực tế, lão ta biết rõ Dữ Khánh bây giờ đang ở nơi nào, người của Nhan Dược phái tới đã liên lạc với lão ta, báo cho lão ta biết Dữ Khánh hiện tại đang trong sự khống chế của bọn lão. Hướng Lan Huyên cũng nhìn lên phía trên, trường hợp ông nói cũng có chút ít khả năng, nhưng không thể đi đánh cược với việc này. Lưu lại một số người ở tại đây âm thầm theo dõi, người còn lại trước tiên đi xem xét xung quanh rồi tính tiếp. Tại trước khi đội ngũ hùng hậu của đại nghiệp ti nàng ta đến được đây, nàng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả khi Nhạc Thù và Cam Ly tới đây, nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định sẽ chờ đến khi phía bên địa sư phát lực, nếu như pháp giá địa sư có thể đích thân tới, vậy sẽ càng tốt. Hoàng Ngọc Sơn vừa nghe nói vậy, ít nhiều đã đoán được ý định của đối phương, lão ta đã hiểu được quyết sách của trưởng môn. Chắc chắn lão ta sẽ không giao vị thám hoa lang đó ra đây, cũng không có khả năng để cho đối phương chờ được người của đại nghiệp ti đến. Nếu đã không thể lợi dụng được vị đại hành tẩu này, vậy lão ta cũng không muốn lưu lại chướng ngại vật này nữa, trong mắt dần dần hiện lên sát cơ. Nhưng nhìn về phía chỗ có ca hát, lão ta biết nơi này không phải là nơi để động thủ. Một khi động thủ rất có khả năng gây ra động tĩnh dẫn tới những nguy hiểm không biết, liền gật đầu nói, đại hành tẩu nói có lý, nơi đây để cho bọn họ theo dõi chặt chẽ là được. Chuyện tìm người giao cho Khúc trưởng lão đi sắp xếp đi, chúng ta trước tiên rời khỏi tiên phủ này trở về Côn Linh Sơn làm thêm chút sắp xếp rồi tính tiếp. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Đang định xoay người rời đi thì nàng ta nhịn không được tò mò vươn ngón tay tới, thử đụng nhẹ vào rêu xanh phát sáng mờ ảo kia. Ngón tay chạm vào, cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt, cũng chỉ giống như rêu xanh bình thường, chỉ là vị trí ngón tay đụng vào tối xuống. Tuy nhiên, vào thời điểm nàng ta rời ngón tay ra, tại vị trí tối đi đó chợt lóe lên qua một luồng sáng có cảm giác mạnh hơn một chút. Luồng sáng này lan đi cực nhanh theo lớp rêu xanh, nó giống như một phản ứng dây chuyền lan từ gốc đến thân cây, luồng sáng trong phút chốc đã lan đến phía trên, biến mất tại trong tán cây. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của hai người, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cũng không nghĩ tới đám rêu xanh trên cây này lại có phản ứng như vậy, hai người lập tức khẩn trương, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên phía trên. Chờ một lúc vẫn không thấy có phản ứng gì, hai người mới lặng lẽ rút khỏi thân cây khổng lồ trước mặt. Đang ẩn nấp tại trong đám hoa, Khúc trưởng lão đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào không trung phía trên hai người, ra hiệu cho hai người chú ý bên trên, sau đó co người lại. Hướng Lan Huyền và Hoàn Ngọc Sơn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không trung có thứ gì đó đang đung đưa lượn lờ hạ xuống, hai người tức thì cảnh giác cao độ. Đợi đến khi thứ đó hạ xuống tới, nhìn thấy rõ rồi, mọi người mới nhận ra đó chính là cánh hoa. Rất nhiều cánh hoa đung đưa bay liệng hạ xuống, tựa như một đợt mưa tuyết lông ngỗng màu sắc rực rỡ, chúng càng nổi bật hơn trên lớp nền rêu xanh rộng lớn, khung cảnh như trong mộng ảo. Tuy nhiên, không ai có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này, mọi người đều nơm nớp lo sợ và không dám hành động tùy tiện. Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn đều biết, chỉ cần lúc này hai người dám chạy, người trốn ở trong đám hoa cỏ rậm rạp tất nhiên sẽ cùng chạy trốn theo. Dường như cũng không cần phải chạy, đã có hai bóng người từ trên cao phiêu nhiên hạ dần xuống, giữa trong đám mưa cánh hoa bay liệng, họ đạp chân trần trên một cây, dừng lại. Là hai nữ nhân tóc mây búi cao, khuôn mặt được che một nửa bằng lụa trắng, không thể thấy rõ dung mạo như thế nào, nhưng nhìn từ một nửa khuôn mặt lộ ra kia, chắc hẳn là xinh đẹp. Thân thể xinh đẹp với làn da trắng trẻo ngọc ngà đó của họ khiến người ta có phần không dám nhìn thẳng, trên người chỉ có một vòng cánh hoa quấn quanh ngực. Ngoài ra không còn có bất kỳ một sợi chỉ nào khác, eo thon rất nhỏ, lộ rốn ra, phần thân dưới là một chiếc váy dài kết bằng những cánh hoa sặc sỡ. Nhìn hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn ở phía dưới đang khẩn trương đề phòng, hai nữ nhân cất giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, đồng thanh nói, có khách tới chơi, đại vương sai hai người bọn ta đón khách, mời. Hai nữ cùng vươn cánh tay ngọc để trần của mình ra, làm tư thế mời. Những cánh hoa màu sắc rực rỡ vẫn từ trên không trung tung bay trao liệng rơi xuống, nhưng đã dần dần thưa thớt. Hai người hướng, Hoàn quay mặt nhìn nhau, không biết nên ứng đối như thế nào. Sau một hồi do dự, cuối cùng hướng Lan Huyên cố lấy can đảm lên tiếng, đại vương của ngươi là ai? Môn nữ cười nói, nhìn thấy tự nhiên sẽ biết. Hai người lại đồng thời vươn tay ngọc ra cùng ra hiệu mời. Lịch sự như vậy, thực sự là làm cho người ta khó thể từ chối, vấn đề là không biết rõ tình hình, nhưng cũng không dám chạy. Cuối cùng, hướng Lan Huyên đành phải nỗ lực gật đầu nói, làm phiền, Hoàn đại trưởng lão cũng chắp tay cảm tạ. Với kinh nghiệm của hai người, cũng không khó để đưa ra quyết định này. Nếu như thật sự có thể chạy được, cho dù đối diện với đại vương gì đó cũng không cần phải sợ, còn nếu như không chạy được, chạy lúc này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người ta lịch sự như vậy, không cần phải làm cho người ta tức giận. Một nữ lại nhìn về phía bụi hoa phía bên kia, hỏi, chỉ nhị vị thôi sao? Bên trên có quỳnh tương ngọc lộ, những người khác không uống một chén sao? Nghe được những lời này, tất cả đều biết người ẩn nấp cũng đã bị phát hiện. Hoàng Ngọc Sơn vội khách khí đáp, đều là tục nhân, không muốn làm ô nhiễm quý bảo địa, hai người. Bọn ta đại biểu mọi người đi hội kiến đại vương là được rồi. Hai nữ gật đầu, không chút nào miễn cưỡng, cất tiếng mời, rồi song song bay lên không trung, cùng lướt về phía trên kia. Vừa nhìn thấy tư thế bay lên này, con ngươi của hướng Lan Huyên và Hoàng Ngọc Sơn đều đột nhiên co lại, đã nhận ra được hai nữ nhân đón khách này ít nhất cũng có tu vi cảnh giới cao huyền. Trốn ở trong đám cỏ hoa rập rạp, đám người khúc trưởng lão sợ đến mức thở cũng không dám thở. Hướng Lan Huyên còn đỡ, cũng có thể nhẹ nhàng bay lên không, không cần mượn nhờ ngoại lực, không nhanh không chậm mà bay đi theo. Hoàn Ngọc Sơn thì lắc mình tung người lên, rơi tại trên thân cây, thỉnh thoảng mượn lục trên thân cây để lướt lên cao. Cuối cùng, những cánh hoa trao nghiêng bay liệng từ trên không rơi xuống cũng đã ngừng lại. Chương 732, ô này ô này ô này. Khúc trưởng lão đưa tay bắt lấy một cánh hoa từ trên không trung bay lượn xuống, lật nhìn xem, rồi đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, có chút bất an, không biết đại trưởng lão đi chuyến này là cát hay là hung. Vạn nhất có biến, đám người bọn họ phải làm gì bây giờ? Khúc trưởng lão suy nghĩ một hồi, cảm thấy nên phái người đi thông báo cho tông môn biết, liền gọi hai người tới, thì thầm dặn dò một hồi, sau đó để hai người nhanh chóng về tông môn. Trên đại thụ, hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn trước sau hạ xuống trên một cành cây khô còn rộng hơn cả một con đường phố. Hai nữ tử dẫn đường lần nữa đưa tay ra hiệu, mời bọn họ đi tới quảng trường phía trước. Nơi gọi là quảng trường kỳ thực chính là một chỗ trạc cây nơi có mấy cành cây chính xòe ra. Từng cái lò lửa rải rác nơi đó đang hừng hực bốc cháy, người nhìn thấy vô cùng sợ hãi, lo lắng cây thần thụ này sẽ bị đốt cháy. Trong sân có đặt mấy cái trống tròn, có ba nam nhân đi chân trần đang sôi nổi nhảy ở trên trống, những điệu nhảy rất kỳ quái. Có hai người trong số đó để trần, thân thể vạm vỡ, cơ ngực cơ bụng nổi lên, đường nét rõ ràng, đi chân trần nhảy tới nhảy lui trên trống, tạo ra những âm thanh nhịp nhàng có nhịp điệu. Chiếc trống ở chính giữa là chiếc trống lớn nhất, bên trên có một nam nhân mặc y phục hoa hòe, trên búi tóc cài một đóa hoa tươi màu hồng phấn. Tay áo rộng thùng thình xắn đến trên vai, giống như hai sợi dây treo tại trên vai, hai tay trần, chân trần đung đưa bước nhảy. Kỳ quái chính là, mắt bị bịt kín, một dải duy băng buộc quanh mắt, ngoài miệng để hai chòm râu cong ra như hình chữ bát, cầm chén rượu trong tay, người lắc lắc lư lư. Nhìn thấy tiến tới phía trước dẫm mấy bước, lại duỗi người xoay eo lui lại dậm chân vang lên tiếng trống, miệng ngâm sướng, túy nha túy nha túy nha túy nha. Hai gã nam nhân để trần lập tức nhảy theo, đạp ra tiếng trống phụ họa, ô này ô này ô này. Hoa y nam tử bỗng nhiên đạp liên tục một trận, sau khi chậm lại, thân thể mềm oặt nằm úp sấp nhòi nhòi bò bò lắc lư ngâm sướng, tỉnh nha, tỉnh nha tỉnh nha tỉnh nha. Hai gã nam nhân để trần lại nhảy tới nhảy lui, đung đưa thân thể dậm chân phụ họa, ô này ô này ô này. Trong đó có một người vừa đung đưa vừa ôm vò rượu châm rượu cho hoa y nam tử. Lúc này hai nữ tử dẫn đường cũng mỗi người nhảy lên trên một chiếc trống, dậm chân vỗ tay phụ họa, ô này. Bò nha bay nha người nha đi đâu, ô này ô này ô này, ô này. Thử đi vào bên trong quảng trường, Hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn quay mặt nhìn nhau, tình hình này khiến đầu bọn họ mù mờ không hiểu. Bọn họ muốn biết được gọi là đại vương là người nào, là kẻ mặc y phục hoa hòe sao. Nhưng nhìn hành vi phóng đãng như vậy lại cảm thấy không giống. Nếu như đã tới nơi này, khách liền phải theo chủ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn tới nhìn lui, phát hiện thấy điệu nhảy của những người khác đều nhịp nhàng có quy luật, duy chỉ có điệu nhảy của hoa y nam tử là không thể nắm được nhịp điệu. Khi thì rón ra rón rén giống như ăn trộm, khi thì như con gà trống vểnh mông xoay lui xoay tới khoe mẽ bước đi, khi thì hai chân đạp loạn liên tục, mặt trống chấn động văng nước khắp nơi. Chén rượu đặt trên mặt trống bị hất rượu ra tung tóe. Có khi còn ngã sõng xoài trên mặt trống, quay cuồng, chân tay đập loạn, có cảm giác hoàn toàn tự do ngẫu hứng. Và cả tiếng sướng ca kia nữa, dường như cũng rất tùy ý. Chờ rồi tiếp tục chờ đến khi một vò rượu rót sạch, chờ đến một giọt rượu cuối cùng chảy vào trong chén rượu. Hoa y nam tử mới ngẩng đầu uống cạn, tiện tay quẳng chén rượu lên, giang hai tay ngã ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời sướng ra một câu ô này ô này ô này, rồi mới đột nhiên tung người bay lên. Người nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hai người Hướng, Hoàn, giống như một tên trộm mắt mù, mũi mấp máy, ngửi ngửi trước mặt hai người, khiến cho hai người vô cùng khẩn trương. Hoa y nam tử bỗng nhiên chỉ tay vào Hoàn Ngọc Sơn, khẳng định, nam nhân. Lại đưa tay kéo giải băng bịt mắt ra, đồng thời nói về phía Hướng Lan Huyên, nữ nhân. Một đôi mắt sáng ngời có thần vụt sáng, đánh giá Hướng Lan Huyên. Và Hướng Lan Huyên cũng đang quan sát y, phát hiện thấy ngoại hình rất có dáng vẻ nam nhân, chỉ là bộ ria mép chữ bát này nhìn có chút quen mắt. Sau khi xác nhận Hướng Lan Huyên trước mắt là nữ nhân, y lại quay đầu nhìn chăm chú Hoàn Ngọc Sơn, sau đó cười ha hả lui về phía sau, đoán đúng rồi. Tiện tay ném giải băng trong tay đi, ngoắc tay. Vì vậy, hai gã nam tử ở trần mỗi người ôm một vò rượu đến, hai nữ tử xinh đẹp cầm chén đưa tới. Rót đầy rượu, tay trắng nâng chén, đưa đến trước mặt hai người Hướng, Hoàn. Hai người nhìn nhau không nói nên lời, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhận lấy. Hoa y nam tử nhấc tay ra hiệu, người tới là khách, mời cạn chén này. Hai người nhìn xem rượu ở trong chén, thứ này không biết được là địch hay bạn, thử hỏi làm sao có thể uống xuống được. Hướng Lan Huyên mở miệng chuyển hướng. Đề tài, dám hỏi tôn giá là người phương nào? Nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh nói, đây chính là đại vương của chúng ta. Thì ra là đại vương, thất kính. Hướng Lan Huyên hơi khom người, Hoàn Ngọc Sơn cũng làm theo. Hoa y nam tử lại nhấc tay ra hiệu cho hai người uống rượu. Nhưng hai người bưng chén rượu quả thực khó xử, thật sự không dám dễ dàng uống vào trong bụng. Thấy thế, hoa y nam tử cười vươn tay, cầm chén rượu trong tay hai người về, trước tiên rót hết một chén vào trong bụng mình, rồi mới hỏi, các ngươi làm sao mở ra được phong ấn đi vào đây? Hai người Hướng, Hoàn tức thì quay mặt nhìn nhau, cũng không biết vị này sau khi nhìn thấy bọn họ mới biết cổng tiên phủ mở ra, hay là cổng tiên phủ vừa mở ra thì đã biết được. Hướng Lan Huyên thử hỏi một câu, đại vương đã biết được chúng ta tiến vào từ trước rồi. Hoa y nam tử nhún vai, nâng chén kính rượu với tán cây phía trên, rồi nốc cạn, chép miệng một cái, nói, khi phong ấn mở ra, ta ở đây có thể cảm ứng được. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi là vào bằng cách nào? Hỏi xong, y giao hai chén rượu không cho nữ tử xinh đẹp bên người cầm. Thấy y nói như vậy, hai người Hướng, Hoàn cảm thấy rất áp lực. Hoàn Ngọc Sơn trả lời, ta không biết phong ấn làm sao mở ra được, ta vào đây theo nàng ta. Dám đẩy lên người ta. Hướng Lan Huyên vô thức liếc mắt nhìn lão ta, thấy hoa y nam tử đang nhìn chăm chú về phía mình, nàng ta vội giải thích. Ta cũng không biết mở ra bằng cách nào, ta nhìn thấy tiên phủ mở ra, nhìn thấy có người tiến vào rồi, sau đó mới cùng theo vào. Hoa y nam tử lại hỏi Hoàn Ngọc Sơn, là như vậy sao? Hoàn Ngọc Sơn, đúng vậy, chúng ta kỳ thực đều là đi theo vào đây. Hoa y nam tử hỏi, người kia đâu? Hướng Lan Huyên, sau khi vào đây, chúng ta cũng đang tìm. Hoàn Ngọc Sơn biết rõ người ở trong tay mình, nhưng vẫn không thành thật nói ra. Hoa y nam tử cười gật đầu, được, ta cho các ngươi thời gian một ngày, ngày mai. Không, Trước khi mặt trời ngày mai hiện lên, nếu các ngươi không thể đưa người đó tới đây cho ta, ta sẽ bắt đầu một trận săn giết. Lúc đó, các ngươi nhất định phải nấp cho kín, đừng để bị ta tìm được. Dứt lời liền lắc mình rời đi, rơi tại trước một chiếc trống, cầm hai cái dùi trống lên, đánh mạnh. Tiếng trống ầm ầm, chấn động lòng người, rất nhịp nhàng và có nhịp điệu. Y đi chân trần nhảy đánh, rõ ràng đang rất hưng phấn, ngay cả trong tiếng trống cũng bộ lộ ra sự hưng phấn. Còn nhảy người xoay lưng về phía trống đập vang, cũng hất cằm ra hiệu cho hai người hướng, hoàn có thể rời đi được rồi. Không chỉ có y, ngay cả hai nam nhân ở trần cùng hai gã nữ tử xinh đẹp rõ ràng đều có vẻ mặt hưng phấn, dường như đều rất mong đợi trận săn giết sắp đến kia. Cho dù là như thế, trong tình trạng không biết sâu cạn như thế nào, hai người hướng, hoàn không dám mạo phạm, chắp tay chào, rồi rời đi. Sau khi hai người xuống đến mặt đất, Hướng Lan Huyên không nói nhiều một câu nào, quay đầu lại nhìn nhìn trên cây, lắc mình một cái bay khỏi, trực tiếp bay về phía cổng vào tiên phủ. Nơi đây, nàng ta là không muốn tiếp tục lưu lại nữa rồi, ít nhất, một mình nàng ta là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn cần làm phiền địa sư tới đây rồi mới có quyết đoán. Hoàn Ngọc Sơn thấy vậy thì khá nôn nóng, lão ta không thể để cho Hướng Lan Huyên còn sống rời khỏi nơi đây, nhưng lão ta cũng không thể để cho đám người Khúc trưởng lão chịu chết tại nơi này. Đang định mở miệng dặn dò thì từ phía sau mọi người đột nhiên có động tĩnh truyền đến, chỉ chốc lát sau, có ba người đi đến trước mặt bọn họ, chính là ba người Tần Phó Quân. Nhìn thấy ba người này quay trở lại, Khúc trưởng lão kinh ngạc, không phải đã nói các ngươi đi ra ngoài báo tin rồi sao? Ông ta còn nhìn trái nhìn phải, muốn tìm người khác để hỏi xem, chẳng lẽ là mình nghe lầm. Tần Phó Quân thần tình nghiêm trọng đáp, ra không được, cổng tiên phủ đã bị phong ấn. Bọn ta dốc hết toàn lực cũng không thể lay động chút nào, e rằng phải cần vị đại hành tẩu kia đích thân xuất thủ thử xem mới được. Nói xong cũng nhìn nhìn xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng của vị đại hành tẩu kia. Cái gì? Khúc trưởng lão thất kinh, lập tức hỏi Hoàn Ngọc Sơn, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là bọn họ? Hoàn Ngọc Sơn cất tiếng thì thầm, rồi quay đầu nhìn lên phía trên cây, nghi ngờ không biết có phải là vị đại vương kia đã dùng biện pháp gì đó đóng kín cửa vào rồi hay không. Bởi vì vị đó đã nói sẽ triển khai một trận săn giết, không đóng cửa lại thì làm sao săn giết. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để do dự, lão ta lập tức dẫn Khúc trưởng lão đến một bên, tránh khỏi mọi người rồi nhỏ giọng dặn dò. Trên cây có mấy cái đại yêu, thực lực không phải chuyện đùa, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi lập tức dẫn mọi người rời đi. Tạm thời không cần lo chuyện khác, trước tiên tìm đến vị thám hoa lang kia, phải cậy miệng của hắn để biết được tất cả những gì có liên quan tới nơi đây. Khúc trưởng lão trầm ngâm nói, người mặc dù tại trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, nhưng lại nằm trong tay nhân viên đại nghiệp ty, làm gì với đám người đại nghiệp ty đó bây giờ? Chắc chắn sẽ ngăn cản. Hoàn Ngọc Sơn dứt khoát nói, đã không thể lưu lại đám người đó nữa, không thể để cho bọn họ gặp được Hướng Lan Huyên. Nếu thật sự ra không được, một khi đại yêu trên cây phát tác, chỉ khi đám người đó biến mất thì mới có thể tiếp tục lợi dụng thực lực của Hướng Lan Huyên. Nhớ kỹ, tên thám hoa lang đó có khả năng biết được mấu chốt để chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài hay không. Khúc trưởng lão, được, để ta xử lý. Ngươi nhanh đi làm đi. Ta phải đi trông chừng vị đại hành tẩu kia. Hoàn Ngọc Sơn dứt lời liền lắc mình rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Khúc trưởng lão cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tập trung nhân thủ, rất nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Sau khi những người này rời đi trong chốc lát, lại có một đám người lặng lẽ tìm đến dưới thần thụ, chính là nhóm người đại nghiệp ti kéo theo mấy người Diễu Khánh rời đi trước. Bọn họ cũng không phải trực tiếp tới gần, mà là đi vòng quanh thần thụ, đi đến phía dưới đại thụ mới dừng lại. Mười mấy người trốn ở trong đám hoa cỏ tùm, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói thật, mấy người Diễu Khánh bị hành vi của những kẻ này làm cho có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì mấy người bọn hắn biết rõ cây đại thụ này chính là tiên cung trong tiên phủ. Mà ở trong tiên cung có một vị ong chúa tu vi cao thâm, cứ trực tiếp lẻn đến ngay phía dưới mí mắt của người ta như vậy, không phải đi tìm kích thích thì là cái gì? Đại hành tẩu đâu chứ? Chúng ta đi vòng quanh hết vòng này đến vòng khác, vậy mà chẳng nhìn thấy được một cái bóng nào. Nam Trúc nhịn không được cất lời lẩm bẩm than thở. Đám người đại nghiệp ti cũng cảm thấy quái lạ, không phải nói rằng đại hành tẩu đã tới đây rồi sao? Vào lúc này, Diễu Khánh lại chen vào một câu, hắn nhìn chằm chằm trên cây, nói, rất có thể, nhóm người đại hành tẩu đã lên trên rồi. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, trốn còn không kịp, còn dám lên trên cái cây này, muốn làm gì? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 733, chạy thoát. Lên trên rồi, người cầm đầu nhóm người đại nghiệp ti có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn phía trên, làm sao biết được. Hiện tại, ở một mức độ nào đó, phía bên gã coi như tín nhiệm Diễu Khánh, bởi vì Diễu Khánh có một câu nói làm cho bọn họ yên tâm, đó là rơi vào trong tay Côn Linh Sơn thì chỉ có đường chết. Suy nghĩ thấy cũng đúng là như vậy, hiện nay, đại nghiệp ti bọn họ là đường lui duy nhất của đối phương. Diễu Khánh hỏi ngược lại, các hạ không hiểu ca múa chăng? Ách! Tên thủ lĩnh sửng sốt, lúng túng hỏi, đàn ông con trai, có mấy người hiểu biết thứ đó, nghe cũng có nghe, xem cũng có xem, hiểu biết thì không dám nói, ngươi có ý gì? Diễu Khánh ra vẻ như rất hiểu biết, hất hất cằm lên phía trên, có nghe được tiếng ca hát phía trên không? Có ý nghĩa tiếp khách, người nào đang tiếp khách? Cũng không thể là mấy người đại hành tẩu đang tiếp khách à? Tên cầm đầu bừng tỉnh hiểu ra, ý của ngươi là, phía trên đang tiếp đón nhóm người đại hành tẩu. Trong ánh mắt Bách Lý Tâm giấu vẻ kinh ngạc, rõ ràng rất ngạc nhiên với việc Diễu Khánh còn biết ca múa, nói thật, ngay cả âm thanh thế nào nàng ta cũng nghe không rõ, khoảng cách quá cao. Vẻ mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh, bọn họ tương đối biết rõ trình độ thưởng thức của Diễu Khánh. Ở nơi khỉ ho co gáy đi đâu để xem ca múa chứ, nhiều nhất chỉ là đi nhìn lén nữ nhân tắm, làm gì biết đến ca hay là múa. Hai người đã nhận thấy được lão thập ngũ đang có ý gây rối. Diễu Khánh giang hai tay ra, nhóm người đại hành tẩu đi đến đây, nhưng dưới cây không có bóng người nào, trên cây lại có âm thanh ca hát chào đón khách nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Cho dù không biết lão thập ngũ muốn làm gì, Nam Trúc vẫn chen lời phụ họa, xem ra có khả năng rất cao là đại hành tẩu đã lên trên đó. Tên cầm đầu gật đầu nói, nếu nói như vậy, quả thực khả năng đó rất cao. Diễu Khánh lại nói, vậy thì có chút phiền phức rồi, người của Côn Linh Sơn Nhân có khả năng cũng ở bên trên. Vừa nhìn thấy các ngươi lộ diện, sẽ biết chuyện sắp bại lộ, khi đó còn chưa biết sẽ làm ra chuyện gì. Người đầu lĩnh nói, vậy thì không phải do bọn hắn được, có đại hành tẩu tại đó nhìn chằm chằm, bọn hắn không thể gây ra được sóng gió gì. Diễu Khánh cũng không thể nói như vậy, nếu người của Côn Linh Sơn đã dám gây bất lợi với đại nghiệp ti, không chừng đã có chuẩn bị gì rồi, chưa chắc sẽ sợ đại hành tẩu, nếu không bọn họ sẽ không dám làm như vậy. Tình huống chưa rõ ràng liền mạo muội ra mặt, e rằng sẽ gây tác dụng ngược cho đại hành tẩu. Nghe được lời này, đám người đại nghiệp ti đều trầm mặc. Diễu Khánh bỗng nhìn về phía đám người Nam Trúc, nếu các ngươi không sợ, có lẽ mấy người chúng ta ra mặt là thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy đều không hiểu, Nam Trúc nghi vấn, hỏi, chúng ta đứng ra làm gì? Diễu Khánh ngẩng đầu, hất hất cằm ra hiệu về phía trên cây, bọn họ không tiện lên trên, một khi người của Côn Linh Sơn nhìn thấy người của đại nghiệp ti. Biết rằng vấn đề không giấu giếm được nữa, tất nhiên sẽ trở mặt, e rằng sẽ bất lợi cho đại hành tẩu. Chúng ta thì khác, nếu thật sự có người của Côn Linh Sơn ở bên trên, chắc hẳn vẫn chưa biết chúng ta đã đi chung với người của đại nghiệp ti. Chúng ta trước tiên đi lên nhìn xem tình hình, nếu như bọn họ thật sự ở trên đó, khi có cơ hội thích hợp, chúng ta có thể âm thầm nhắc nhở hướng đại hành tẩu, để cho nàng có sự chuẩn bị, tránh để cho Côn Linh Sơn hạ độc thủ. Đám người đại nghiệp ti hoặc cau mày, hoặc trầm ngâm, có vẻ đều đang suy tư. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm quay mặt nhìn nhau, Nam Trúc thì mở to hai mắt nhìn, chỉ ngón tay lên trên cây, khó thể tin nổi, hỏi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết tình huống bên trên như thế nào hay không? Ngươi không nhầm chứ, chỉ có mấy người chúng ta đi lên sao? Gã đang nhắc nhở Diễu Khánh, ngươi đừng quên rằng ong chúa đó rất có khả năng đang ở bên trên. Chúng ta chưa có chuẩn bị gì cả, chỉ dựa vào thực lực của mấy người chúng ta chạy lên đó để nhận cái chết sao? Diễu Khánh hơi chút nghiêng người, tránh khỏi ánh mắt những người khác rồi mới nháy mắt với Nam Trúc, nếu như bên trên thực sự là đang đón tiếp đại hành tẩu. Chứng tỏ tồn tại ở trên cây này khá hữu hảo, chúng ta trước tiên len lén quan sát tình huống xem đã, dựa vào sự phối hợp ăn ý của chúng ta, có lẽ vấn đề không lớn. Nam Trúc kinh nghi bất định, nhưng cũng ngậm miệng, lại, biết rõ hắn có ý đồ khác, nên không nói gì nữa. Nào ngờ vị đầu lĩnh kia lại trầm ngâm nói, vẫn nên chờ hai vị hành tẩu tới đây rồi quyết định. Trên đường đi, bọn hắn đã lưu lại ký hiệu, sau khi xong việc, Nhạc Thù và Cam Ly sẽ lần theo ký hiệu để tìm tới đây. Dữ Khánh hỏi ngược lại, chờ tới khi nào? Ngươi cảm thấy hai vị hành tẩu có thể giải quyết xong trong bao lâu? Vạn nhất trong thời gian chờ đợi này, đại hành tẩu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hai vị hành tẩu không ngại trực tiếp hạ sát thủ với người của Côn Linh Sơn để tranh thủ chạy tới gặp mặt đại hành tẩu là vì cái gì? Chính là sợ đại hành tẩu xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta có khả năng đã đến trước mặt đại hành tẩu, nhưng không nghĩ cách gặp mặt đại hành tẩu, cứ ở đây trần trần trừ trừ. Nếu thật sự bởi vì điều này mà khiến cho đại hành tẩu xảy ra chuyện gì, ngươi xác định ngươi chịu nổi hậu quả đó không? Ngươi xác định đó là điều hai vị hành tẩu muốn thấy? Ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, ta chỉ biết rằng một khi đại hành tẩu xảy ra chuyện gì đó, Côn Linh Sơn sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào trong chúng ta được sống. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi đi mạo hiểm, giao việc điều tra cho chúng ta là được. Dứt lời hắn phất tay, ra hiệu cho đám người Nam Trúc đi theo hắn đi lên cây. Tên đầu lĩnh nghe vậy thì rất do dự, nhưng thấy thế thì vẫn nhịn không được gọi lại. Thế nào, tất cả các ngươi đều đi sao? Dữ Khánh xoay người lại đối diện gã, không có người phối hợp ăn ý, ta cũng không dám đi lên. Thế nào, ngươi còn sợ chúng ta chạy đi hay sao? Hắn trực tiếp chỉ tới hướng chân, ngươi ở lại, tạm thời làm con tin đi, đừng để người ta cho rằng toàn bộ nhóm người chúng ta chạy hết. Khóe miệng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết hơi giật giật. Hướng Chân há mồm mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn làm người thực tế, ậm ừ khó chịu, không nói lời nào. Sau đó Dữ Khánh vẫy tay ra hiệu, rồi hắn lắc mình nhảy đến gốc cây, dẫn đầu lướt lên đại thụ, đám người Nam Trúc tự nhiên chạy đuổi theo. Rất nhanh sau đó, đám người phía dưới liền nhìn thấy được dải sáng rêu xanh nơi mấy người đi qua nhanh chóng dọc theo thân cây lan lên trên, khiến cho đám người Đại Nghiệp Ti vô cùng lo sợ. Bọn họ dồn dập lui về phía sau, trốn vào trong bụi hoa cao to rậm rạp để rình coi. Duy chỉ có Hướng Chân đứng nguyên tại chỗ, không di động, ngẩng cao đầu nhìn xem, sau đó gã bị một người chui ra kéo lùi vào trong bụi cây. Đạp thân cây một đường bay lên, bốn người cũng phát hiện thấy dải sáng này khác thường, mỗi khi đạp lên thân cây một lần, đều sẽ có một luồng sáng cực nhanh lan truyền lên trên đại thụ, không biết là tình huống gì, nhưng trông rất đẹp mắt. Khi mấy người bắt gặp trạc cây thứ nhất thì Dữ Khánh dẫn dắt mấy người nhảy tới trạc cây, tạm thời nghỉ chân. Hắn vươn đầu nhìn mặt đất, đã cách mặt đất vô cùng xa. Nam Trúc nhìn thấy xung quanh không có người. Ngoài, nhanh chóng giật cánh tay áo của hắn, thấp giọng hỏi, lão thập ngũ, ngươi điên rồi sao, tại sao lại nhảy lên cây đi mạo hiểm? Với Nam Trúc, làm sao có thể nín nhịn không hỏi mới là lạ. Loại chuyện này, cho dù gã không hỏi, phòng trừng Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được. Dữ Khánh hỏi ngược lại, không mạo hiểm làm sao thoát khỏi bọn họ được, động thủ hay sao? Ngươi nghĩ mà xem, có thể được phái đi trông chừng chúng ta cũng không rõ ràng tu vi thực lực của đám người này. Chạy trốn, Nam Trúc kinh ngạc, thoáng nhìn lên trên cây, không đi lên tìm hướng Lan Huyên sao? Dữ Khánh, đi lên là có thể tìm được hướng Lan Huyên sao? Nam Trúc không nói nên lời, lúc này mới kịp phản ứng lại vì sao hắn làm nhảm hướng Lan Huyên có thể ở trên cây. Bách Lý Tâm chợt chen vào một câu, ngươi không phải nói có thể nghe thấy được ca múa bên trên là để đón khách sao? Nam Trúc cười khổ xua tay, ra hiệu cho nàng ta không nên hỏi, lão thập ngũ, tên này có thể nghe hiểu ca múa mới là chuyện lạ. Gã nói tránh đi, không phải ngươi nói rằng chúng ta không thể rơi vào trong tay Côn Linh Sơn sao? Chúng ta cứ như vậy chạy trốn, không giúp đỡ Đại Nghiệp Ti, lẽ nào muốn ngồi xem Côn Linh Sơn đạt được mục đích hay sao? Dữ Khánh, muốn giúp cũng phải xem thời điểm, hiện tại làm sao có thể giúp? Côn Linh Sơn dám âm thầm động tay động chân, e rằng không đơn giản như vậy, người của Đại Nghiệp Ti chỉ sợ chưa chắc đã là đối thủ của Côn Linh Sơn. Hiện tại người của Đại Nghiệp Ti đã biết được Côn Linh Sơn có vấn đề, khi tìm được hướng Lan Huyên tự nhiên sẽ thông báo, không có quan hệ gì với việc chúng ta có chạy hay không. Chúng ta lưu lại cũng không thay đổi được kết quả, đã có cơ hội chạy thoát, vì sao không chạy chứ? Bọn họ muốn làm gì cứ để bọn họ làm đi, chúng ta trước tiên nhanh chóng tách ra làm chuyện của mình đã, phần còn lại chờ cho bọn họ phân ra thắng bại rồi nói tiếp. Được rồi, Nam Trúc thở dài lắc đầu, chỉ là lừa dối Đại Nghiệp Ti như vậy, e rằng về sau Đại Nghiệp Ti sẽ tìm chúng ta tính sổ. Dữ Khánh xì một tiếng, sợ cái rắm, chúng ta là bị ong chúa đó bắt mới không thể quay lại, không có chuyện lừa dối gì ở đây. Chúng ta là không để ý sinh tử chỉ vì hướng đại hành tẩu, đại nghiệp ti hẳn phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Ách, Nam Trúc nghẹn họng không nói nên lời. Lần đầu tiên cùng đi theo, đích thân tham dự việc cơ mật, Bách Lý Tâm sững sờ nhìn Diễu Khánh, vẻ mặt có cảm giác như trông thấy một việc cực kỳ kinh ngạc. Đừng có rông dài nữa, nơi đây không phải là nơi nói chuyện phiếm, đi thôi. Diễu Khánh vung tay lên, dẫn theo mấy người tiếp tục nhảy lên phía trên. Kết quả đương nhiên là không có đi tới nơi cần phải đi, bọn hắn tìm đến một chỗ trạc cây có thể tránh tầm mắt người phía dưới. Mấy người nhanh chóng vòng qua phía bên kia thân cây, rất nhanh liền chạy tới sau cây, rồi nhờ thân cây che chắn mà hạ xuống, sau đó trốn vào. Trong đám hoa cỏ rậm rạp tùm, lặng lẽ chuồn đi. Ngoại trừ Diễu Khánh ra, ba người khác đều có cảm giác như đang nằm mơ, vậy mà lại có thể thoát khỏi sự khống chế của đại nghiệp ti một cách dễ dàng như vậy. Sau khi lén lút quan sát xung quanh để chạy khỏi được một đoạn, Bách Lý Tâm đi theo ở phía sau chợt nhớ tới một chuyện, cất tiếng hỏi, còn Hướng Chân thì sao? Diễu Khánh thoải mái đáp một câu, tùy bọn hắn, muốn làm sao thì làm. Hắn đã thấy phiền chán với tên bám chặt như đỉa đó từ lâu rồi. Bách Lý Tâm không nói nên lời, rất muốn hỏi, ngươi để người ta lại làm con tin như vậy sao? Mục Ngạo Thiết thì nhìn nàng ta với ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nhắc nhở nữ nhân này hãy quan tâm đến số phận của mình trước đi. Y biết không thể để cho nữ nhân này tiếp tục sống đi ra ngoài, bây giờ tạm thời cần quan tâm tới tâm tình của lão thất. Hơn nữa vị đại tiễn sư này còn có thể hỗ trợ, tạm thời sẽ không động đến. Đối với việc Hướng Chân bị đẩy vào hố, Nam Trúc cũng chỉ cười hắc hắc vui vẻ, chuyện ngươi chết ta không chết, không có gì là bất bình thường. Nói chung, bây giờ bọn họ lại được tự do, nhìn xung quanh gã cũng hỏi một câu, lão thập ngũ, bây giờ chúng ta đi đâu? Diễu Khánh, hiện tại xem ra, đằng yêu kia vẫn chưa tiết lộ gì cho người khác, nếu không người của Đại Nghiệp Ti và Côn Linh Sơn sẽ không có phản ứng như vậy. Chúng ta muốn an toàn tiến vào bên trong cây đại thụ đó thì chúng ta cần phải làm tốt việc của mình, trước tiên tìm đến nơi mà đằng yêu nói để thu thập phấn hoa đã. Một nhóm bốn người lại tiếp tục luồn lách trong bóng đêm, chạy về phía sườn núi mà đằng yêu đã nói, đó là mốc chỉ đường cho bọn hắn. Trên đường đi, Bách Lý Tâm nắm chắc cung tên ở trong tay, sẵn sàng hành động. Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy trên cây có phản ứng gì, Hướng Chân trốn ở trong bụi hoa dần dần có chút sốt ruột. Khi Hướng Chân muốn đi lên xem xét thì phía xa xa trong rừng hoa có động tĩnh tiến về phía bên này, rất nhanh sau đó. Người phụ trách canh gác dẫn đến một đám người, là Nhạc Thủ và Cam Ly dẫn theo nhân mã truy tung theo ký hiệu chạy đến. Còn có một đệ tử Côn Linh Sơn bị trói khiêng theo, trên khóe miệng và quần áo đều có vết máu, là Nhan Dược. Bởi vì ông ta còn có giá trị lợi dụng, nên được giữ lại mạng sống, bắt trói mang theo. Những đệ tử Côn Linh Sơn khác đi theo ông ta đều đã bị tàn sát. Cam Ly gặp mặt liền hỏi người dẫn đội, đại hành tẩu đâu? Người dẫn đội nhìn trên cây, hình như ở bên trên. Nhạc Thù nghi hoặc, hình như ở bên trên nghĩa là sao? Người dẫn đội, chúng ta đoán, phía trên có âm thanh ca múa, giống như đang chào đón khách. Cam Ly quan sát xung quanh rồi chợt nhận thấy không thích hợp, hỏi, thám hoa lang đâu, mấy tên đó đâu rồi? Người dẫn đội nói, đi lên trên kiểm tra rồi, để xác nhận xem đại hành tẩu có ở bên trên hay không. Nghe vậy, Nhạc Thủ cũng đang quan sát xung quanh trầm giọng hỏi, vậy tại sao người của ngươi đều còn tại nơi này? Ngươi đừng có nói là ngươi đã phái mấy người bọn họ đi thăm dò nhà. Người dẫn đội vội biện hộ, người của Côn Linh Sơn cũng có thể ở tại bên trên. Chúng ta mạo muội chạy lên đó lộ mặt, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho đại hành tẩu. Mấy người bọn họ thì không. Nhân thủ của Côn Linh Sơn nơi này chắc hẳn còn chưa biết bọn họ đi cùng chúng ta. Gã bô bô một hồi, lặp lại những lời hùng biện mà Diễu Khánh đã dùng để thuyết phục mình. Chương 734, nỗi buồn phiền của con tin. Lời lẽ giải thích này nghe rất có lý. Cam Ly tiếp tục truy hỏi, thám hoa lang đã lên trên bao lâu rồi? Hướng Chân ở bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không hiểu mấy người này xưng hô Trương Huynh là thám hoa lang là có ý gì. Mặc dù đối với nhiều người, danh tiếng của thám hoa lang là rất lớn, nhưng gã thật sự chưa nghe nói tới, hoặc có lẽ đã từng nghe nói tới nhưng thật sự không để trong lòng. Người dẫn đội đáp, đã khoảng nửa canh giờ, Cam Ly lập tức cất tiếng trách mắng, hồ đồ. Cô ta muốn mắng thêm mấy câu nữa, nhưng rồi lại thôi, cô ta định cảnh cáo đối phương, bây giờ, Tại trong mắt địa sư đại nhân, tác dụng của thám hoa lang có thể còn quan trọng hơn cả đại hành tẩu. Làm sao có thể để cho thám hoa lang mạo hiểm như vậy? Những lời căn dặn lúc trước đều đã dặn vô ích rồi sao? Nhưng mà, loại lời nói như vậy chỉ có thể đặt ở trong lòng, thực sự không có cách nào nói được ra miệng. Người ta coi trọng an nguy của đại hành tẩu cũng không sai. Nhạc Thù đương nhiên biết được sự lo lắng của cô ta, y nhìn lên phía trên, trầm giọng nói, để ta dẫn hai người đi lên trên một chuyến. Cam Ly lo lắng hỏi, có thể được không? Nhạc Thù trầm giọng nói, tìm không được đại hành tẩu, lại để mất vị thám hoa lang kia, về sau là không có cách nào giải thích được. Ngươi chú ý động tĩnh ở bên trên, nếu tình huống không ổn ta sẽ tạo ra âm thanh khác thường, ngươi nghe thấy thì hãy lập tức dẫn mọi người rút đi. Cam Ly trầm mặc không nói, Nhạc Thù chọn ra hai người, dẫn theo bay về phía đại thụ, một đường đạp lên thân đại thụ bay lên. Cây quá cao, không bao lâu sau, bóng dáng ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó, một đám người đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng, bọn họ đều mơ hồ cảm giác được tiếng ca múa bên trên ngừng lại, tất cả đều nín thở tập trung chờ đợi. Mọi người chờ đợi không quá lâu, lại thấy ba bóng người lướt xuống, chính là ba người Nhạc Thù. Nhìn thấy ba người đều bình an vô sự, Cam Ly vội hỏi, thế nào, đại hành tẩu có ở đó không? Nhạc Thù trầm giọng nói, bên trên có 5 vị đại yêu, một vị ở giữa xưng là đại vương. Theo lời vị đại vương đó nói, đại hành tẩu và Hoàng Ngọc Sơn quả thực đã từng lên đó, tuy nhiên đều đã rời đi rồi. Rời đi rồi, Cam Ly cau mày nhìn xung quanh, hỏi tiếp, vị thám hoa lang kia vẫn còn bên trên. Nhạc Thù lắc đầu, vị đại vương đó nói, chưa từng nhìn thấy mấy người đó đi lên, nhưng hắn cảm thấy có mấy người đi lên cây. Chỉ là sau khi vòng qua bên kia cây thì đã đi xuống, không biết có phải là người mà chúng ta nói tới hay không. Cam Ly, đã chạy rồi sao? Nhạc Thù lạnh lùng nhìn chăm chú về phía người dẫn đội kia. Người dẫn đội tức thì khẩn trương, không phải chứ? Nói xong gã lại chỉ tới hướng chân, bọn họ là một tốp, bọn họ còn để hắn lại nơi đây làm con tin. Gã nhanh chóng kể lại quá trình Diễu Khánh để người lại đây làm con tin cho y nghe. Con tin. Nhạc Thù nghe kể thì cất tiếng cười lạnh, y và Cam Ly là người bên cạnh Hướng Lan Huyên, có một số việc hai người biết rõ tương đối nhiều. Lập tức hỏi Hướng Chân, ngươi có biết thân phận thực sự của tên Trương Chi Thần đó hay không? Hướng Chân nghi hoặc, không phải là đệ tử của Long Quang Tông sao? Nhạc Thù cười nhạt hỏi tiếp, trước Chiêu Dương Đại Hội, ngươi có quen biết bọn hắn không? Hướng Chân chần chừ lắc đầu. Nhạc Thù chỉ vào gã ta, chất vấn người dẫn đội, hắn cái gì cũng không biết. Cùng mấy tên đó hoàn toàn không có giao tình gì, ngươi vậy mà lại để cho bọn hắn ném lại loại người này làm con tin. Đầu óc ngươi để đâu vậy chứ? Ta, người dẫn đội ấp úng, muốn giải thích rằng rõ ràng nhìn thấy họ là một tốp. Lúc đó, quả thực gã rất gấp gáp, vì quan tâm tới sự an nguy của đại hành tẩu mà để cho Diễu Khánh chui chỗ trống. Hướng Chân cúi đầu trầm mặc, Cam Ly lại hỏi Nhạc Thù, ngươi xác định vị đại vương đó không có nói sai. Nhạc Thù trầm ngâm nói, chắc hẳn không cần thiết phải làm vậy, hắn đã nói rồi, chỉ cho đại hành tẩu và Hoàn Ngọc Sơn thời gian một ngày. Trước hừng đông ngày mai mà không thể giao vị thám hoa lang đó cho hắn, hắn sẽ triển khai một trận săn giết. Nói xong y quét mắt nhìn mọi người một lần, cũng cho chúng ta thời gian như vậy, không thể giao người cho hắn, chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng bị săn giết. Mọi người quay mặt nhìn nhau, Cam Ly suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, thực lực của vị đại vương đó như thế nào? Nhạc Thù, không biết, ta không dám thăm dò, chắc hẳn trong tình huống không biết sâu cạn, đại hành tẩu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cam Ly hỏi, ngươi cảm thấy sau khi đại hành tẩu gặp vị đại vương kia, thì sẽ đi đâu? Nhạc Thù và cả cô ta, gần như không hẹn mà cùng quay nhìn về phía cổng vào, đều có chung một suy nghĩ. Bọn họ đoán rằng sau khi gặp được vị đại vương kia, Hướng Lan Huyên hẳn là sẽ nghĩ cách đi ra ngoài, để liên hệ với địa sư đại nhân. Đi! Nhạc Thù phất tay kêu gọi một tiếng, rồi dẫn theo mọi người vội vàng lao về phía cổng vào. Bọn họ biết rõ cổng vào đã bị phong kín, bây giờ chạy đến đó, có lẽ còn có thể gặp được đại hành tẩu. Tại hiện trường chỉ còn lại một người, Hướng Chân ngửa đầu nhìn lên cây đại thụ, vẻ mặt khó thể giải thích. Nhưng không người nào để ý tới người con tin này, là con tin. Nhưng gã ta vậy mà lại trực tiếp đã bị người bỏ rơi. Trong lúc lao nhanh, đám người Nhạc Thù quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hướng Chân phi thân bay lên, đạp thân cây lướt nhanh lên trên, gã ta lại độc thân xông thẳng lên đó. Bọn họ vẫn không quản tới gã ta, nhanh chóng chạy đi. đang lướt lên như diều gặp gió, Hướng Chân chợt tung mình lăng không xoay người, rơi tại trên quảng trường trạc cây, đưa mắt nhìn quanh, gã ta nhìn thấy từng cái từng cáo lò lửa bốc cháy rừng rực. Nhìn thấy hai nam tử ở trần và hai nữ tử xinh đẹp đang đánh trống ca sướng, dường như muốn đắm mình trong ca múa hết cả đêm dài mênh mông, như vậy mới không phụ đêm nay. Còn có một nam tử mặc áo hoa để hai hàng ria nhỏ chữ bát nằm nghiêng trên chiếc trống ở chính giữa. Một cánh tay gấp lại trống đầu, một tay đặt ngang trước mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng vò rượu, nhắm mắt, trên mặt là nụ cười đầy say sưa. Mùi rượu tràn ngập khắp cả quảng trường này. Hướng Chân cõng kiếm trực tiếp đi đến giữa mấy chiếc trống, hỏi, ai là đại vương? Bốn người đang vừa múa vừa hát vừa đánh trống gõ tức thì dừng lại, cùng nhìn về phía hoa y nam tử say khướt. Thấy vậy, Hướng Chân đi đến, đứng ở bên cạnh chiếc trống lớn, chắp tay nói, Hướng Chân xin chào đại vương. Hoa y nam tử chậm rãi mở mắt ra, tìm ta làm gì? Hướng Chân, cả gan thỉnh giáo đại vương, lúc trước phải chăng có ba nam một nữ, một tên béo, một tên to con, một tên để ria mép và một nữ tử cõng cung tên, từng đi lên đây? Hoa y nam tử ở một tiếng, âm ư cười nói, ba tên vừa mới lên khi nãy cũng có hỏi thăm bốn người này, chưa từng lên đây, ta không nhìn thấy. Hướng Chân trầm mặc một hồi lại hỏi, bọn họ nói, một ngày sau, nếu không thể giao tên ria mép đó cho ngài, ngài sẽ triển khai một trận săn giết, có phải như vậy không? Hoa y nam tử mỉm cười, đúng vậy, tạ đại vương chỉ điểm. Hướng Chân chắp tay cảm tạ, rồi lập tức xoay người rời đi. Tuy nhiên gã ta cũng không có rời khỏi nơi này, mà là đi tới mép quảng trường, khoanh chân ngồi xuống đối diện với cảnh đêm bên ngoài. Đối với cảnh này, hoa y nam tử nằm nghiêng trên mặt trống có chút kinh ngạc, quả thực cảm thấy Hướng Chân không giống với những kẻ khác, y cảm nhận được khí chất của người này có một sự thuần khiết thành thật. Y phất tay ra hiệu, tiếng trống thùng thùng thùng lại vang lên, tiếng ca ơ này cũng tiếp tục vang lên. Chỉ chốc lát sau, hoa y nam tử cho đảo lung lay, tập tễnh đi tới, một tay cầm chén rượu, một tay xách theo vò rượu. Đi tới bên cạnh Hướng Chân, dưới ánh mắt nghiêng đầu theo dõi của Hướng Chân, y rót một chén rượu. Rồi cũng giống như đối với đám người Hướng Lan Huyên lúc trước, y đưa chén rượu đến trước mặt Hướng Chân, người tới là khách, mời cạn chén. Khách theo chủ là được, Hướng Chân hơi gật đầu thể hiện cảm tạ, nhận lấy chén rượu, đưa lên miệng, trực tiếp ngửa cao đầu một ngụm uống cạn. Sau đó liếm môi cảm nhận lại một chút, rồi đưa ra hai chữ, đánh giá, rượu ngon. Nhận lại chén rượu, hoa y nam tử nở nụ cười, cúi người ngồi xuống ở bên cạnh Hướng Chân. Y không ngồi xếp bằng giống như Hướng Chân, thả đôi chân trần lủng lẳng đung đưa bên ngoài, cười hỏi, không sợ trong rượu của ta có độc sao? Hướng Chân lắc đầu, nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài, vẻ mặt buồn phiền đáp, giết ta, không cần dùng độc. Ha ha. Hoa y nam tử ngửa mặt lên trời cười to, có vẻ cười rất thoải mái. Sau khi đã cười một tràng thống khoái, y tiện tay đặt chén rượu xuống, ôm vò rượu lên, dốc vò uống một phen thỏa thích. Những người lên đây lúc trước, kể cả mấy người nhạc thù lên sau, không người nào dám uống rượu của y. Sau khi bỏ vò rượu xuống, ôm ở trong ngực, y quan sát vẻ mặt Hướng Chân một chút, rồi hỏi, tiểu huynh đệ hình như có tâm sự gì đó, có thể nói nghe một chút không? Hướng Chân quả thực có chút tâm sự, nhưng việc làm con tin khiến gã có cảm giác kìm nén khó chịu, lắc đầu. Hoa y nam tử lại hỏi, vậy ngươi ngồi ở chỗ ta làm gì? Chờ người. Hướng Chân đáp lại một câu, sau đó dường như nhận ra được gì đó, gã vội vàng đứng dậy, nếu không tiện, ta đi xuống dưới chờ. Không sao, không sao. Hoa y nam tử đưa tay ấn vai gã ta lại, đè gã ngồi xuống, cứ ngồi ở đây, thoải mái chờ, không sao. Rồi y quay đầu lại đưa tay lên làm dấu hiệu số 2 với phía mấy người đang ca sướng nhảy múa. Vì vậy, một nữ tử ngừng nhảy múa, phi thân hạ xuống một chỗ cửa động, tiến vào bên trong hốc cây, không biết đi làm gì. Đã được chủ nhân cho phép, Hướng Chân cũng không làm bộ làm tịch gì, an tâm ngồi ở đó. Thấy y ở một bên lại ôm bình rượu lên uống, gã chợt hỏi một câu, sau khi bọn họ bắt tên ria mép tới đây, ngươi sẽ giết hắn sao? Hoa y nam tử bỏ vò rượu xuống, đưa mu bàn tay lên lau miệng, thế nào, là bằng hữu của ngươi sao? Hướng Chân suy nghĩ lại một chút tình hình mình bị bán đi, lắc đầu than nhẹ, tại trong mắt hắn, ta khẳng định không phải là bằng hữu của hắn. Hoa y nam tử ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi quan tâm đến sự chết sống của hắn làm gì? Hướng Chân, nếu như sẽ giết hắn, có thể để cho ta đánh với hắn một trận trước hay không? Đánh một trận, Vì sao? Các ngươi có cừu oán sao? Không cừu không oán, chỉ là muốn đánh với hắn một trận, ta muốn cảm nhận kiếm ý của hắn, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý, ta đuổi theo hắn, mới lầm nhập nơi đây. À, là như vậy à, thì ra là muốn lĩnh ngộ kiếm ý của hắn. Hoa y nam tử co vẻ như vừa nghe liền hiểu, nhấc tay vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, việc này giao cho ta. Sau khi bắt được hắn, ta nhất định để cho ngươi được như nguyện, ta nhất định bức ép hắn phải đánh với ngươi một trận. Hướng Chân vừa định cảm tạ, chợt nhướng mày, nhấc tay ôm lấy bụng. Hoa y nam tử thấy thế cười nói, có phải cảm thấy hơi rượu nóng lạnh trong bụng làm cho đau đớn hay không? Không cần khẩn trương, cứ để cho hơi rượu tùy ý thấm vào kinh mạch là được, không? Sao? Y nhấc tay lên chỉ, cây này tên là Địa Nguyên Tiên Kình, là một cây tiên thụ bách tà bất xâm. Rượu này của ta được làm từ quả của cây này. Trong việc tu hành, gặp phải gông cùm khóa chặt, cảnh giới dẫm chân tại chỗ là chuyện bình thường, có vô số người tu hành cả đời phải dừng lại tại sơ huyền. Thường xuyên uống rượu này, rất có ích lợi cho việc tu hành của ngươi, có hiệu quả tuyệt vời cho việc đột phá cảnh giới tại tu vi huyền cấp. Người thường hay người tu vi quá thấp uống rượu này thì giống như uống phải kịch độc, tất nhiên ruột gan đứt khúc mà chết. Hướng Chân ôm lấy bụng nghe vậy thì kinh ngạc, không biết lời y nói là thật hay giả, nếu thật sự có hiệu quả kỳ diệu như thế, đặt ở giới tu hành chẳng phải sẽ khiến cho người ta tranh đoạt vỡ đầu. Lúc này, một nữ tử đi tới, bưng hai chén gỗ tới đây, trong chén gỗ còn có hai chiếc thìa gỗ, ngồi quỳ tại trước mặt hai người, dâng lên, đại vương. Hoa y nam tử đặt bình rượu xuống một bên, cầm lấy một chén đưa cho Hướng Chân, nếm thử đi, muốn đặt chân tại nơi đây, đây chính là thứ tốt. Dứt lời y cũng không cho phép Hướng Chân khách khí, cưỡng ép nhét một chén vào trên tay Hướng Chân. Hướng Chân không rõ trong chén là thứ gì, nhìn giống như là một chén bột nhão, màu sắc rực rỡ, có vẻ sáng bóng như ngọc trai, còn có hương thơm sảng khoái thấm vào gan ruột, chỉ hít một hơi đã thấy thần thanh khí sảng. Hoa y nam tử cũng cầm một chén trong tay, múc một thìa cho vào miệng thưởng thức. Đây là nước mật ong do tộc nhân của ta ủ ra, có tác dụng giải độc nhất định, tốt hơn cả một số linh đan rượu dược. Với một số căn bệnh của người thường, chỉ cần một ngụm là có thể khỏi hẳn, cũng có thể giúp ngươi hết đau bụng. Ăn một chén như thế này, trong vòng 7 ngày, ta khí bên ngoài cũng khó thể xâm nhập vào người ngươi. Mùi vị cũng không tệ, tiểu huynh đệ nếm thử xem. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 735, trở mặt. Thấy y nói thứ này tốt như vậy, Hướng Chân cũng múc lên một muỗng nhỏ, vừa cho vào miệng liền thấy vị ngọt thơm. Khi nuốt xuống có cảm giác sảng khoái thấm sâu tới lỗ chân lông, quả thực cũng rất nhanh liền đè ép cơn đau đớn trong bụng. Nó thực sự rất ngọt ngào và ngon miệng, mùi thơm dễ chịu, gã liền từng thìa một rất thoải mái hưởng thụ. Thưởng thức được món ngon như vậy, tâm tình kiềm chế vừa rồi tựa như tan đi không ít. Ăn xong nước mật, Hoa y nam tử lại mời gã ta uống rượu, uống xong ba chén rượu xuống bụng, Hoa y nam tử hỏi gã vào đây bằng cách nào. Hướng Chân kể lại đại khái, sau khi nghe nói xong, Hoa y nam tử lại hỏi một số chuyện bên ngoài. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Hướng Chân cảm thấy người này có vẻ cũng không xấu, gã liền thử hỏi, ngươi thật sự muốn săn giết toàn bộ người xâm nhập vào tiên phủ sao? Hoa y nam tử nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu. Ngươi có thể ngồi đây uống rượu với ta, loại trừ ngươi ra. Hướng Chân hỏi tiếp, những người khác đều phải giết sao? Hoa y nam tử, tiểu huynh đệ, đã mấy nghìn năm rồi, ta ngây người tại nơi này đã mấy nghìn năm, lúc ban đầu. Nơi đây chỉ có một mình ta, ngươi không biết ta cô độc cỡ nào đâu, ngươi có biết vì sao chỉ có một mình ta ở tại nơi này không? Hướng Chân, nguyện thỉnh giáo. Hoa y nam tử một hơi uống cạn chén rượu, nói như thế nào chứ? Chính là đột nhiên có một ngày, có rất nhiều tà khí tràn vào tiên phủ, khiến cho môi trường trong tiên phủ không thể tiếp tục ở lại, có thể đi đều đã đi hết, chỉ lưu lại một mình ta. Trước khi tiên tử rời đi có dặn dò, nói rằng các tiên phủ đều xuất hiện vấn đề tương tự, cũng đều đang nghĩ cách tịnh hóa. Bên trong Kính Hoa Uyển, bởi vì tộc ta không sợ tà khí, lại còn có thể luyện hóa tà khí dần dần, vì vậy tiên tử đã giao cho tộc ta nhiệm vụ tương tự. Khi đó tà khí rất nhiều và rất loạn, rất nhiều vật sống trong tiên phủ đều bị tà khí lây nhiễm, có một số bị chết, có một số thì biến thành tà ma. Vì vậy ta liền bắt đầu săn giết, Về sau, cuối cùng coi như đã giết sạch sẽ, ít nhất là không còn tiếp tục phát hiện thấy vật sống tạm nào. Ngươi hỏi ta vì sao phải săn giết người xâm nhập tiên phủ, không giết giữ lại làm gì? Lưu giữ lại để chúng gây họa và gieo rắc rối cho tiên phủ này, hay là thả đi để chúng gây tai họa cho thế giới bên ngoài chứ? Giết đi làm phân bón hoa cho rồi. Hướng Chân trầm mặc một hồi, ta không ra được nữa rồi sao? Hoa Y nam tử, không phải là ta không muốn để cho ngươi đi ra ngoài, ít nhất là ta không có cách nào mở ra được phong ấn. Cho nên ta muốn tìm được tên để ria mép mà ngươi nói kia, muốn biết hắn làm sao mở ra được cổng tiên phủ, lúc đó ngươi mới có thể đi ra ngoài. Nếu như thực sự không ra được, cũng không sao, lưu lại bồi ta là được rồi. Nói đến đây, y còn nở nụ cười hắc hắc. Nghe vậy, Hướng Chân uống nhiều thêm không ít rượu, uống rượu nhiều, nói cũng liều nhiều hơn. Hoa Y nam tử hỏi cũng nhiều, biết được bên ngoài vừa mới tổ chức xong Chiêu Dương Đại hội 20 năm một lần, biết được cấu trúc tổ chức của con người và giới tu hành bên ngoài. Hướng Chân nồng nặc mùi rượu kể cho y nghe về chốn phồn hoa bên ngoài. Hoa Y nam tử mê mẩn nghe kể với vẻ mặt khát vọng, khi nghe được về cách gọi cảnh giới bán tiên thì nhịn không được cất tiếng cười ha hả. Phía chân trời xa dần dần ửng sáng, xem như đã tới hừng đông, Hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn vẫn còn đang giày vò ở dưới cổng trào Ngọc Thạch. Một người xuất thủ công phá, hai người liên thủ công phá, dùng hết mọi cách đều không thể lay chuyển phong ấn mảy may. Dưới đòn tấn công cường đại như vậy nhưng thậm chí còn không có âm thanh gì lớn, có cảm giác như lực công phá lớn cỡ nào đều có thể bị phong ấn hấp thu. Cuối cùng hai, người đành phải dừng tay lại, vẻ mặt đều rất khó coi, vạn nhất thật sự ra không được nữa, vậy thì cũng không phải là chuyện đùa. Hướng Lan Huyên nhìn xung quanh, trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể đi tìm vị thám hoa lang kia mới được. Hoàng Ngọc Sơn cất lời phụ họa, đúng, nếu hắn đã dám đi vào, hắn nhất định biết được tình huống. Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn lão ta, vậy cũng chưa chắc, tại Tiểu Vân Gian trước đây. Kỳ thực hắn cũng không biết tình hình bên trong như thế nào, chỉ dựa vào gan lớn và cái đầu cứng để trực tiếp xông vào bên trong. Hoàng Ngọc Sơn nghe vậy kinh hãi, không thể nào. Tài tử đệ nhất thiên hạ mà lỗ mãng như vậy sao? Không biết tình huống như thế nào mà dám xông vào trong. Chúng ta cùng theo hắn vào đây chẳng phải là đã bị hắn hại rồi sao? Hướng Lan Huyên, theo lý mà nói, lần này hẳn không đến mức như vậy. Lần trước đi Tiểu Vân Gian, hắn là bị yêu tà che mắt, là bị lừa gạt đi vào. Bất kể nói như thế nào, bây giờ tìm được hắn mới là chuyện quan trọng nhất. Đi thôi, đi tìm thử xem. Hoàng Ngọc Sơn vội vàng khuyên can, đại hành tẩu, hiện tại nơi này không có ai trông coi, chúng ta tốt nhất vẫn nên chờ tại đây đi, đề phòng vị thám hoa lang đó tìm đến đây chuồn êm ra ngoài. Hơn nữa, không biết lối vào này có ngẫu nhiên tự động mở ra hay không. Chuyện tìm người giao cho đệ tử Côn Linh Sơn ta đi làm là được rồi. Bọn họ tìm được người sẽ đi tới nơi đây, tìm không được người cũng sẽ tới đây liên hệ với chúng ta. Lão ta thực ra là muốn ngăn chặn Hướng Lan Huyên, muốn tranh thủ nhiều thêm chút thời gian cho đệ tử trong môn phái xử lý người của Đại Nghiệp Ti. Về việc tìm Diễu Khánh, lão ta không nôn nóng chút nào. Theo lão ta, Diễu Khánh đã nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, tung người phi thân bay lên, nhẹ nhàng rơi tại trên cổng trào Ngọc Thạch, váy rung lên, vắt chéo chân ngồi ở trên đó chờ đợi. Hoàn Ngọc Sơn thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão ta không có thủ tại nơi này, ánh mắt chú ý tới một chỗ điểm cao trên sườn núi gần đây, lắc mình lướt đi, bay đến trên lưng chừng núi, từ trên cao nhìn ra xa quan sát xung quanh. Kết quả sợ cái gì tới cái đó, lão ta chú ý thấy có người đang lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh tiến gần tới lối vào. Chăm chú nhìn kỹ, phát hiện thấy không chỉ có một người, mà là một đám người đang mượn nhờ rừng hoa và địa thế che chắn lẻn đến. Nếu không phải trời đã bắt đầu hửng sáng, và lão ta cũng cẩn thận chọn đứng ở chỗ cao, e rằng cũng khó thể phát hiện thấy. Sau khi phát hiện ra, lão ta nhìn kỹ hơn, chỉ từ trang phục của những người này lão ta liền nhận thấy không ổn. Không phải trang phục của đệ tử Côn Linh Sơn, như vậy không cần suy nghĩ gì nhiều cũng biết được đám người đang lén lút đến gần đó là ai. Những kẻ này không phải đang bị đệ tử bản môn trông chừng sao? Vì sao lại tụ tập xuất hiện tại nơi này? Lão ta lập tức đoán chừng đã có chuyện xảy ra, thần sắc hơi biến đổi, lắc mình bay xuống núi, trực tiếp lướt thẳng về phía lối vào. Lão ta ăn mặc quá nổi bật, toàn thân màu trắng, nhân viên Đại Nghiệp Ti đang luồn lách lẻn đến lập tức phát hiện được lão ta, cũng căn cứ vào trang phục mà nhận ra lão ta là ai. mới nhận thức được, vừa rồi người ta ở trong chỗ tối trên cao nhìn xuống, hẳn đã phát hiện được bọn họ. Tiếp đó nhìn thấy Hướng Lan Huyên ngồi ở trên cổng, Cam Ly ý thức được không ổn, cất tiếng hô to, đại hành tẩu cẩn thận. Bất kể có vấn đề hay không, cứ gọi trước một tiếng như vậy sẽ cũng có sai, nếu thật sự có hiểu lầm thì có thể giải thích được. Vừa hạ xuống dưới cổng chào, Hoàng Ngọc Sơn chợt trầm giọng nói với Hướng Lan Huyên ở bên trên, đại hành tẩu, phong ấn này có dị thường. Hướng Lan Huyên sửng sốt, lập tức lật người hạ xuống, định nhìn xem xảy ra chuyện gì. Cũng may đúng vào lúc này tiếng nhắc nhở của Cam Ly vang lên, làm cho nàng ta cảnh giác. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Hoàng Ngọc Sơn tức thì hiện nguyên hình, cũng không tiếp tục khách khí nữa, trực tiếp đánh mạnh ra một chưởng. Đã có đề phòng, Hướng Lan Huyên không đến mức quá vội vàng, người chưa rơi xuống đất, đã vung chưởng trong không trung, một chiêu đón đỡ. Oanh! Dưới chân Hoàng Ngọc Sơn bùng lên bụi bặm, sóng xung kích tràn ra bốn phương tám hướng. Hướng Lan Huyên cũng bị chấn động bay ngược lên không trung. Nàng ta ổn định lại thân hình trong không trung, kinh nghi bất định nhìn chăm chú vào phía dưới. Hoàng Ngọc Sơn đã hóa bóng trắng, lấp lóe lao lên, lần nữa đánh tới. Lúc này hai người quấn lấy đánh nhau trong không trung, bóng người nhanh như bóng ma đan xen qua lại, cành đánh càng cách xa mặt đất. Nhân viên đại nghiệp ti vội vã đuổi đến, nhìn vô cùng kinh ngạc, không ngờ Hoàng Ngọc Sơn lại có được thực lực như vậy. Vậy mà lại có thể chính diện giao phong cùng đại hành tẩu. Bùm! Trên cao vang lên một tiếng chấn động, một bóng người vọt rơi xuống mặt đất giống như sao băng, nhìn tà váy tung bay liền biết là Hướng Lan Huyên. Nỗi lòng đám người nhạc thù tức thì căng thẳng vô cùng. Cũng may, tại khoảnh khắc sắp phải chạm đất, Hướng Lan Huyên ổn định được tốc độ rơi xuống. Sau khi chạm đất, nàng ta lùi lại liên tục 5-6 bước rồi được Cam Ly lướt tới đỡ lấy, khóe miệng đã chảy ra vết máu. Ngay sau đó, thân hình Hoàng Ngọc Sơn từ trên trời giáng xuống, lóe lên rơi tại đối diện, vuốt râu cười ha hả. Còn kém hơn so với ta nghĩ, xem ra tổn thương do Hoàng hậu nương nương lần trước gây ra cho đại hành tẩu vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hướng Lan Huyên lạnh lùng theo dõi lão ta, lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã đột phá đến cao huyền cảnh giới từ lâu. Nhưng vẫn phải giả bộ nhiều năm như vậy trước mặt đại nghiệp ti, đúng là uất ức cho ngươi rồi. Hoàng Ngọc Sơn, không còn cách nào, ở trong mắt người bên ngoài, Côn Linh Sơn chính là một khối thịt mỡ to béo, khó tránh khỏi gặp phải những kẻ cá biệt được đằng chân lên đằng đầu. Là, đại phái nghìn năm dù sao cũng phải có chút thực lực để tự bảo vệ mình. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn về phía đám người Cam Ly ở một bên, các ngươi vì sao đã vào đến đây? Cam Ly cắn răng đáp, Côn Linh Sơn giả truyền pháp chỉ của đại hành tẩu để lừa gạt chúng ta vào đây, là bọn ta hồ đồ, chưa suy nghĩ kỹ đã mạo muội tiến vào. Tặc nhân cố tình tính kế, cũng không trách được các ngươi. Hướng Lan Huyên đưa tay đẩy cô ta ra hiệu cho cô ta thối lui, cũng không có ý chỉ trích gì. Chính nàng ta chẳng phải cũng đã đánh giá thấp sự can đảm của Côn Linh Sơn sao, lúc trước cũng yêu cầu người của Côn Linh Sơn hỗ trợ đi truyền lệnh. Hoàng Ngọc Sơn không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói những lời vô nghĩa nữa, nhìn chằm chằm vào đám người, trầm giọng hỏi, A Sĩ Hành trên tay các ngươi đâu rồi? Hướng Lan Huyên kinh ngạc, cũng nghiêng đầu hỏi, Thám Hoa Lang tại trên tay các ngươi sao? Ở phía sau, Cam Ly lúng túng nói, vốn là vậy, nhưng tên đó quá giả hoạt, đã để cho hắn chạy thoát rồi. Đủ rồi. Hoàng Ngọc Sơn sắc mặt trầm xuống, đừng có diễn kịch trước mặt lão phu, đã bắt vào trong tay, còn có thể để cho người chạy được sao? Các ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngốc sao? Giao người ra đây, ngoại trừ cô ta ra, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Lão ta chỉ về phía Hướng Lan Huyên, nói thẳng chỉ có nàng ta là không thể bỏ qua. Cam Ly không nói nên lời, vấn đề là bọn họ giao cái gì bây giờ, muốn giao cũng không có để giao. Hướng Lan Huyên nhịn không được thấy buồn cười, nàng tự nhiên biết rõ mình và thủ hạ không có phối hợp biểu diễn gì, kỳ thực nàng cũng muốn hỏi xem, đã bắt được rồi tại sao còn để cho người chạy thoát. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Hoàng Ngọc Sơn trầm giọng hỏi, thật sự không muốn uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt sao? Ngươi phạt thử xem. Giọng của nhạc thù đột nhiên vang lên tại phía sau. Hướng Lan Huyên dịch bước lệch sang một bên, vừa đề phòng Hoàng Ngọc Sơn, vừa nhìn về phía nhạc thù. Kết quả nhìn thấy nhạc thù đẩy tới một người trông vô cùng chật vật, kiếm gác ở trên cổ người đó, chính là Nhan Dược bị bắt trói. Thấy cảnh này, sắc mặt Hoàng Ngọc Sơn âm trầm xuống, nhìn thấy người của đại nghiệp ti ở đây, lão ta liền biết đã xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Nhạc thù nói, Lão thất phu, đây là đệ tử thân truyền của ngươi phải không? Nếu như ta nhớ không lầm, sau lần biến cố hồi đó, đây là một gã đệ tử thân truyền có đủ trải nghiệm của ngươi còn sót lại. Nếu như hắn chết đi, những đệ tử trẻ tuổi như đồ ăn kia của ngươi e rằng sẽ không lên thay ngươi được. Ha ha. Hướng Lan Huyên cười phá lên, cảm thấy khá thú vị, không nghĩ tới thủ hạ của mình lại nghịch thế vươn lên, bắt được khuyết điểm của đối phương. Hoàng Ngọc Sơn đã không quan tâm nổi tới lời cười nhạo của người khác, lão ta nhìn chằm chằm vào đồ đệ, nổi giận hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho ngươi rồi, ngay cả kẻ ngốc cũng có. Thể coi chừng được, ngươi làm gì để kiếm ăn chứ? Nhan Dược xấu hổ khó chịu nổi, lắc đầu nói, sư tôn, không cần để ý đến ta, cứ buông tay hành động đi. Nhạc Thù lập tức căng thẳng, kéo ra một vết máu trên cổ ông ta, Hoàng Ngọc Sơn, nếu ngươi dám vọng động, ta trước hết lấy mạng đệ tử người làm đệm lưng. Nhan Dược lần nữa hô to, sư tôn, tông môn làm trọng, không cần để ý đến ta. Gương mặt Hoàng Ngọc Sơn căng cứng, sát khí tụ tập trên mặt khó thể xua tan. Nhạc Thù đột nhiên nói, đại hành tẩu, ngài đi trước đi, nơi đây để bọn ta ứng đối. Chương 736, cứu đồ. Sở dĩ để cho Hướng Lan Huyên đi trước, vừa là để biểu hiện trung thành, vừa là vì không được lựa chọn. Bọn họ đều đã nhìn thấy cảnh đại hành tẩu bị đánh rớt xuống đất, nhận ra được đại hành tẩu đã bị thương không nhẹ. Lời của vị hoàn đại trưởng lão này cũng rất rõ ràng, đại hành tẩu bị hoàng hậu nương nương đánh bị thương vẫn chưa khỏe. Trên cơ bản có thể xác định được, lúc này đại hành tẩu không phải là đối thủ của vị hoàn đại trưởng lão này. Người ta nói buông tha cho bọn hắn gì đó, bọn hắn không thể tin được, làm sao có thể buông tha cho bọn hắn chứ? Đối với Côn Linh Sơn mà nói, bọn họ không thể để cho bất kỳ kẻ nào không đáng tin cậy biết chuyện trước mắt để lộ tin tức ra ngoài. Đại nghiệp ti cũng không thể dung thứ cho kẻ phản bội, có truy sát đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại, chỉ có bảo vệ được đại hành tẩu mới có thể có nhiều khả năng, ít nhất đại hành tẩu là người có thực lực nhất có thể xông được ra ngoài. Vạn nhất có chuyện gì, đại hành tẩu cũng là người có khả năng nhất báo thù cho bọn hắn. Sở dĩ y dám để cho Hướng Lan Huyên đi trước, cũng là bởi vì trên tay y có con tin. Đều là người đã làm quen loại chuyện này, bọn họ nhìn rất thông suốt, nếu như con tin có ích, vậy thì bọn họ sẽ không sao, nếu như con tin vô ích, vậy thì không ai có thể chạy thoát được. Hướng Lan Huyên liếc nhìn bọn họ, thời điểm này cũng không có cái gì gọi là có tình có nghĩa, cho dù là những thủ hạ này hay chính nàng ta. Đều biết rõ lựa chọn tốt nhất là như thế nào, lúc này nàng ta đề phòng Hoàng Ngọc Sơn và chậm rãi lui ra phía sau. Sau đó, ngay tại phía dưới mí mắt của Hoàng Ngọc Sơn, nàng ta lắc mình rời đi, trốn về phái khu vực sườn núi. Bọn họ đều là người có kinh nghiệm gặp nạn, biết rằng ở trong cánh đồng bát ngát sẽ không dễ dàng che giấu thân hình, có sự che chắn của rừng núi thì mới càng dễ dàng thoát thân. Về phần sau đó làm sao để gặp mặt thủ hạ, việc này không phải là vấn đề gì lớn. Nếu đã biết được mọi người đều đã vào đây, tự nhiên sẽ có cách lưu lại dấu hiệu để gặp mặt. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên bay đi, Hoàng Ngọc Sơn trong vô thức dịch bước, nhưng đột nhiên nghe Nhạc Thù gầm lên, ngươi thử xem. Lưỡi kiếm trong tay lại được đè mạnh hơn một ít, trên cổ Nhan Dược đã chảy máu, đầm đìa, cổ áo cũng bị máu tươi ướt đẫm. Hoàng Ngọc Sơn không thể không nắm chặt tay dừng lại, mặc dù vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng lão ta không dám dễ dàng làm gì những người này. Giống như đối phương đã nói, Nhan Dược quả thực là một nhược điểm của lão ta, linh cốc cất giấu bí mật lớn nhất của Côn Linh Sơn. Mà nhất mạch này của lão ta lại đang kiểm soát cấm địa linh cốc của tông môn, lão ta có thể giao linh cốc cho Nhan Dược quản lý, có thể thấy ông ta được tín nhiệm thế nào. Cuộc đời này lão ta không có con cái, cho dù không coi Nhan Dược là con trai, nhưng quả thực coi như là truyền nhân thừa hưởng y bát. Chính là nhìn rõ được điểm này, Nhạc Thù và Cam Ly mới sẽ giết những người khác nhưng không giết Nhan Dược. Đối với một số phương diện, Đại Nghiệp Ti vẫn là có hiểu biết nhất định. Nhan Dược xấu hổ gào thét, sư tôn, không cần lo cho ta. Nhạc Thù giữ ông ta lại, nhanh chóng điểm lên trên người ông ta, trực tiếp khiến ông ta ngậm miệng, sau đó lôi kéo ông ta lui về phía sau. Cam Ly lập tức phất tay ra hiệu, một đám nhân viên Đại Nghiệp Ti đều cảnh giác cao độ lui về phía sau. Hoàng Ngọc Sơn trầm giọng nói, ta đã thả cho Hướng Lan Huyên rời đi, các ngươi vẫn không thả người sao? Nhạc Thù vừa lui vừa cười lạnh nói, Hoàn đại trưởng lão đang nói giỡn chăng? Hiện tại chúng ta đưa người cho ngươi, chẳng phải là muốn chết sao? Cam Ly cũng bổ sung một câu, Hoàn đại trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần chúng ta bình an. đệ tử của ngươi tự nhiên cũng sẽ bình an, chúng ta làm sao có thể dễ dàng hủy hoại một lá bài tốt như vậy. Hoàng Ngọc Sơn cất tiếng cười nhạt, đường đường đại nghiệp ti, đúng là đã làm quen loại chuyện cưỡng bức thối nát thế này. Đám người Nhạc Thù không để ý tới lời châm biếm của lão ta, nhanh chóng rút lui, rút về phía sườn núi mà hướng Lan Huyền đã rời đi. Một đám người vừa rút lui vừa đề phòng phía sau, thấy Hoàng Ngọc Sơn đứng sừng sững tại chỗ không chút động, bọn họ yên tâm không ít. Nhạc Thù đang khống chế Nhan Dược cất lời trêu chọc, Nhan huynh, xem ra sư phụ ngươi đúng là rất yêu quý ngươi nha. Nhan Dược hổ thẹn nhắm mắt lại, đã bị điểm á huyệt, ông ta cũng không thể nói ra được lời gì. Một đám người nhảy lên tiến vào trong núi, sau đó nhanh chóng luồn lách, lúc này chưa phải là thời điểm để tìm nơi ẩn nấp. Cuối cùng cũng tới hừng đông, đã có thể nhìn thấy rõ cảnh đẹp trong tiên phủ này. Nhưng không có ai có tâm tình thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo trong núi, đều chỉ lo tập trung chạy và chạy vừa cao độ đề phòng xung quanh. Chạy được một đoạn đường khá xa, khi xâm nhập vào trong một chỗ sơn cốc thì trong cốc đột nhiên vang lên một tiếng ông trầm đục vang vọng. Mọi người cả kinh, vội vàng đề phòng xung quanh, Nhạc Thù đang khống chế con tin thì nhanh chóng giữ chặt Nhan Dược hơn một chút. Kiếm càng một mực giữ sát trên cổ Nhan Dược không dám thả lỏng chút nào, cưỡng ép Nhan Dược xoay vòng cảnh giác xung quanh. Nhưng khi y cưỡng ép Nhan Dược xoay vòng tới vị trí đưa lưng về vách núi bên cạnh thì chỗ vách núi đó bùng nổ ra giống như trời long đất lở, mảnh đá vụn bắn tung tóe ra ngoài. Nhạc Thù cách vách núi tương đối gần, vụt quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mấy khối đá to to nhỏ nhỏ bắn trúng sau lưng, đánh cho y phải bật phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đã đoán được là ai xuất thủ đánh lén, định kéo kiếm cắt đứt cổ Nhan Dược nhưng không thể dùng sức. Trong mắt dường như muốn lồi cả ra ngoài, vụn đá đâm thẳng vào bên trong cơ thể y, máu từ lỗ thủng bắn tung ra, ôm lấy Nhan Dược bay đi ra ngoài. A, theo đám đá vụn cuồng bạo bắn tung ra, từng tràng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, kẻ có tu vi hơi kém một chút lập tức bị từng khối đá đâm thủng thân thể. Có một số kẻ bị tảng đá hơi lớn trực tiếp nện bay, vách núi đối diện cũng bị sức mạnh cường đại đánh ầm ầm sụp đổ một bên. Cam Ly cùng lúc tung cả trưởng và kiếm, liều mạng chống đỡ đá vỡ bắn vọt tới. Một bóng trắng từ trong thân núi bị đánh vỡ bay vọt ra theo đám đá vụn, xuất thủ chụp tới Cam Ly. Đối với Cam Ly mà nói, tốc độ ra tay của đối phương quá nhanh, trưởng và kiếm vừa mới vội vàng đánh bay mấy khối đá. Một cái thủ chảo đã chụp ngược xuống trên đầu cô ta, búi tóc bung ra, năm ngón móc vào trong sọ não của cô ấy. Cô ta lập tức vung kiếm quét ngang, muốn ngọc thạch câu phần với lão, nhưng tu vi cường đại của đối phương đã từ thiên linh cái xuyên thấu toàn thân thể cô ta giống như muốn nổ tung ra vậy. Máu từ trong xoang mũi phun mạnh ra, khóe mắt cũng chảy ra máu, chân mềm nhũn quỳ xuống. Kiếm vung ra cũng vô thức chống trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ cho mình không đổ. Một bóng người mặc bạch y chụp tay trên đầu cô ta, người đứng ở trước mặt chính là Hoàn Ngọc Sơn. Khóe miệng và lỗ mũi Cam Ly đang tí tách chảy máu. Nhạc Thù cũng máu chảy đầm đìa một bên mặt, một nửa hộp sọ đã bể nát, máu tươi và óc tràn ra, con mắt vẫn còn trừng lớn, tựa như đang ở trong cơn ác mộng. Mấy chục người, hầu hết đều nằm gào thét, rên rỉ trên mặt đất. Chỉ có hơn 10 người vừa lăn vừa bò chạy đi, không còn quan tâm nổi tới sự sống chết của hai vị hành tẩu, thực sự là thực lực khác biệt quá xa, quả thực là một trời một vực. Hoàn đại trưởng lão không quan tâm tới hơn 10 người chạy trốn kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cam Ly đang quỳ gối trước mặt, trầm giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, vị thám hoa lang kia ở đâu? Cam Ly chịu đựng cơn đau đớn trong cơ thể, cắn răng, run rẩy nói hết. Xin đại trưởng lão bỏ qua cho, người không phải chạy thoát, đã bị đại vương trên thần thụ mang đi rồi. Cô ta làm sao biết được vị đại vương kia? Hoàng Ngọc Sơn tức thì vẻ mặt kinh nghi, sau một lúc cau mày hơi suy tư, đột nhiên nhấc chảo. Một, cái đầu sống sờ sờ dễ dàng bị bứt ra giống như vặt trái cây, tiện tay vung lên, đầu bay đi, bụp một tiếng, nện lên trên vách núi đối diện, vỡ nát, lão ta chút nỗi uất hận lúc trước. Sở dĩ lão ta giết ngay mà không tiếp tục hỏi thêm lời nào là bởi vì nhận thấy không cần thiết hỏi thêm nữa. Thời điểm này, nếu như đối phương nói dối, có ép hỏi thêm nữa cũng sẽ không nói thật. Lão ta không có thời gian để chậm rãi thẩm vấn. Nếu như lời nói đó là thật, vậy thì cũng không cần thiết lưu lại nữa. Máu tươi phun ra không thể đến gần lão ta chút nào. Thân thể Cam Ly chống kiếm quỳ xuống đất rầm rầm đổ xuống. Hoàng Ngọc Sơn đi tới bên cạnh Nhạc Thù, một cước đá bay thi thể Nhạc Thù ra, ngũ chảo xòe ra, cách không hút đệ tử Nhan Dược lên, nhanh chóng xuất thủ cởi bỏ cấm chế trên người ông ta. Sau khi khôi phục tự do, Nhan Dược cảm nhận tu vi đang lưu chuyển khôi phục trong cơ thể, rồi quay nhìn cảnh tượng máu thịt đầm đìa xung quanh, ông ta vô cùng lo sợ. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy sư phụ đại khai sát giới như thế, cảnh tượng này khiến cho ông ta trong lúc nhất thời quên đi nỗi xấu hổ của mình. Hoàn Ngọc Sơn lắc mình đi đến đỉnh núi, một chân đạp xuống đất, đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Tràn xuống không thương tiếc mà chôn vùi đám người đã chết và cả những kẻ chưa chết còn đang rên rỉ, dãy dụa phía dưới. Nhan Dược kinh hãi, phi thân bay lên, tránh thoát núi lở. Khi rơi xuống, sơn cốc dưới chân đã bị lấp bằng, bụi mù cuồn cuộn tung bay ra bốn phía. Hoàn Ngọc Sơn ở cách không xa nói, ngươi không giữ người lại được, khi Khúc trưởng lão chạy đến phát hiện thấy khác thường. Tất nhiên sẽ dẫn người chạy tới cổng vào tụ họp với ta, ngươi lập tức đến cổng vào trông chừng ở đó. Khi gặp được Khúc trưởng lão, hãy lập tức dẫn người tới, tìm kiếm trên mặt đất dọc theo sườn núi. Nói chung, quyết không thể để cho tiện nhân Hướng Lan Huyên chạy mất. Còn lão ta thì sẽ tìm kiếm trên không trung, hơn nữa cần phải tìm kiếm ngay bây giờ, đồng thời cũng là vì để trấn nhiếp mục tiêu. Khiến mục tiêu không dám chạy ra khỏi vùng đất trống trải, giới hạn tối đa phạm vi mục tiêu có thể chạy trốn, để nhân thủ tới sau dễ tìm kiếm. Nhan Dược nghe vậy, lại giật mình, vạn nhất Hướng Lan Huyên cũng chạy tới cổng vào, đệ tử gặp phải thì phải làm sao? Nhóm người Khúc trưởng lão đi lục soát mà gặp phải tất nhiên cũng sẽ gặp nạn. Ông ta chỉ vừa mới thoát khỏi thân phận con tin ở trong tay đối phương, nếu tiếp tục rơi vào trong tay người ta, vậy thì thực lúng túng. Hoàn Ngọc Sơn, ngươi yên tâm đi, cô ta bị thương rất nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả là ngươi, cô ta cũng không phải là đối thủ. Nghe được lời này, Nhan Dược lập tức có sức lực, chắp tay đáp, đệ tử lĩnh mệnh. Hoàn Ngọc Sơn lắc mình bay lên trời, trực tiếp bay trong không trung, bắt đầu tìm kiếm từ trên cao. Nhan Dược ngước nhìn lên, mặt lộ vẻ cảm kích. Tại thời khắc mấu chốt, sư tôn coi trọng ông ta. Như thế, thà rằng để cho Hướng Lan Huyên chạy thoát cũng muốn cứu ông ta trước tiên, thử hỏi ông ta làm sao có thể không cảm kích. Ông ta xoay người lướt đi, theo lệnh chạy đi trông chừng cổng vào. Mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng rực rỡ trên thần thụ cũng không còn thấy nữa. Hướng Chân cõng kiếm đứng ở trên đại thụ che trời ngắm mặt trời mọc, cảm nhận bầu không khí sảng khoái thanh thản của tiên phủ. Chỉ là âm thanh ong ong xung quanh đã quấy nhiễu ít nhiều. Những con ong ngũ sắc to cỡ nắm đấm bay lượn xoay quanh đại thụ, số lượng đàn ong xuất hiện càng ngày càng nhiều, gần như bao phủ lên đại thụ một tầng sa mỏng. Kích thước và chiều cao của cây đại thụ này không phải chỉ to lớn bình thường, nhưng đàn ong nhiều đến nỗi giống như có thể khoác lên cây một lớp sa mỏng, có thể tưởng tượng ra được số lượng của chúng như thế nào. Vô số ong ngũ sắc bận rộn bay tới bay lui, trông cực kỳ cần cù vất vả. Lúc này Hướng Chân mới biết đây nào phải là tiên cung gì, rõ ràng là một tổ ong to lớn. Sau khi mặt trời hiện lên, đêm dài mênh mông trôi qua, tiếng trống cũng biến mất, hai nam hai nữ ăn mặc quái dị cũng đã đi làm việc. Ánh nắng chiếu ngay đối diện, Hướng Chân chói mắt xoay người đi, nhìn thấy hoa y nam tử đang nằm trên một mặt trống ngáy ngủ, có vẻ ngủ rất ngon lành. Gã lại quan sát xung quanh, ánh mắt rất nhanh hướng về một mái lều che nắng phía trên khoảng trống. Kỳ thực cũng không phải là mái lều, là một đám dây leo mọc tại trên cây, chúng đan xen vào nhau trông giống như mái lều, lá cây xanh biếc như ngọc, tươi sáng xinh đẹp. Gã chú ý đến trái cây ở trên dây leo, một trái cây màu đen nhìn như hồ lô treo tại chính giữa, nhìn hình dạng dây leo lại không giống như là cây hồ lô, cũng không biết đó là cây gì. Đột nhiên, hoa y nam tử đang ngủ trên trống lật người lại, một tấm thẻ bài trên eo y gõ lên mặt trống hai tiếng tùng tùng. Ánh mắt Hướng Chân lập tức đổ dồn tới chỗ tiếng vang, gã phát hiện thấy đó là một tấm eo bài điêu khắc từ gỗ đen. Nhỏ hơn bàn tay, trên thẻ bài khắc một hình kỳ quái, một con chim có ba chân. Gã tưởng rằng mình đã nhìn lầm, chú ý nhìn kỹ, hình quái điêu khắc trên thẻ bài quả thực là có ba chân. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 737, xem như chúng ta không may. Đương nhiên, Hướng Chân cũng chỉ nhìn nó bởi vì tò mò, không phải nhìn trộm vì có ý gây rối. Hoa y nam tử dường như cũng bị âm thanh do chiếc eo bài gây ra làm cho tỉnh lại, y mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vươn eo ngồi dậy, Nhìn thấy Hướng Chân đang nhìn mình, y cười rồi nằm xuống lại, khoát tay áo, xem như chào hỏi, vẻ lười biếng. Hướng Chân đi tới, gập ngón tay gõ gõ lên mặt trống, cảm nhận tiếng trống tùng tùng của nó, rồi hỏi, hôm nay có thể bắt được hắn không? Hoa y nam tử biết gã ta hỏi, chính là Dữ Khánh, hai tay đan vào nhau vòng lại gối đầu, ai biết được? Hướng Chân trầm mặc. Hoa y nam tử quay đầu nhìn nhìn gã, cười hỏi, ngươi có biết vì sao ta cho bọn họ thời gian một ngày để tìm kiếm không? Hướng Chân tự nhiên là lắc đầu, chờ y nói tiếp. Hoa y nam tử duỗi một tay ra, chỉ đàn ong đang bay lượn xôn xao bên ngoài, chúng nó sẽ bay đi tìm kiếm các nơi và sẽ ghi nhớ vị trí của từng người. Sở dĩ ta khoan hồng độ lượng cho bọn họ thời gian một ngày đi tìm người là hy vọng những người tiến vào đều sẽ di chuyển. Như vậy mới dễ phát hiện được bọn họ, mới dễ ghi nhớ vị trí đại khái của bọn họ. Vì vậy ngươi yên tâm, sẽ tìm được hắn, sẽ hỏi cho rõ ràng cách mở cổng ra. Ta cũng muốn biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe y nói như thế, Hướng Chân quả thực an tâm hơn không ít, gã ta chỉ muốn tìm được Dữ Khánh để đánh nhau một trận. Sau đó rời khỏi nơi đây, đối với những ân oán oán gì khác, gã ta không có chút hứng thú nào. Tại phần cuối sườn núi, Hướng Lan Huyền nhảy lên, đứng ở trước một vực sâu, nói một cách chính xác thì đây là một cái hố sâu thật lớn. Sự tương phản giữa sáng và tối làm cho khó có thể nhìn thấy rõ tình hình phía dưới. Nàng ta quay đầu lại nhìn nhìn đường đi tới, khó giải thích được mà buông tiếng thở dài, cảm thấy lần này té ngã quả thực có phần thảm, nhận thấy lời nói kiêu binh tất bại quả nhiên là lời lẽ chí lý. Dựa theo phỏng đoán của nàng ta, việc Nhạc Thủ và Cam Ly dùng cách cưỡng ép con tin để áp chế Hoàn Ngọc Sơn chưa chắc đã có thể được như ý. Bởi vì nàng ta biết rất rõ chênh lệch giữa tu sĩ cảnh giới cao huyền và cảnh giới thượng huyền lớn bao nhiêu. Điều này cũng có nghĩa là loại người trước có càng nhiều khả năng để thực hiện hành động. Nhưng nàng ta không có nhắc nhở bọn họ, cũng không nói ra hậu quả có thể phải đối diện. Nàng ta lợi dụng những thủ hạ đó ngăn chặn Hoàn Ngọc Sơn, tranh thủ thời gian cho nàng ta thoát đi. Đó là một quyết định rất tàn nhẫn, nhưng nàng ta không thể không lựa chọn như vậy. Nếu như nàng ta lưu lại, rất có thể tất cả mọi người đều khó thể thoát thân, ngay cả nàng ta cũng chạy không thoát. Mà hố sâu trước mặt cũng chưa hẳn là nơi ẩn nấp tốt nhất, nhưng hiện tại nàng ta bị thương khá nặng, đã khó thể chịu đựng nữa, nghĩ lui nghĩ tới nàng ta vẫn quyết định đi xuống dưới nhìn xem hoàn cảnh rồi tính tiếp. Sau khi nhìn nhìn xung quanh, nàng ta tung người nhảy xuống, thân hình không nhanh không chậm mà rơi xuống mặt đất gồ ghề phía dưới hố sâu. Khi đã xuống đến phía dưới, nàng ta có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này, khắp nơi là đá lởm chởm và rêu, đất đai cằn cỗi, mọc đầy cỏ dại và bụi gai. Nàng ta quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh, sau đó bắt đầu tiến về phía bóng tối nhìn không thấy rõ xa xa, định tìm kiếm một nơi ẩn núp thích hợp. Bởi vì đường không dễ đi, lại gặp phải chướng, ngại vật, nàng ta hít một hơi, tung người phi thân lướt qua. Nhưng khi rơi xuống, nàng ta loạng choạng, miệng phốc một tiếng, sặc ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lắc lư gần như đứng không vững. Nàng ta vội vàng đưa tay chống vào tảng đá lớn ở bên cạnh mới không bị đổ nhào xuống, một tay ôm lấy ngực kịch liệt thở hổn hển. Một hơi chân khí đang duy trì vừa được buông lỏng ra, thân thể bỗng nhiên cảm thấy suy yếu. Thật khó khăn mới điều hòa lại được nhịp thở, nàng ta tiếp tục xách váy bước thấp bước cao tiến tới phía trước. Khi đi tới chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, nàng ta mới phát hiện có một đám lớn hoa tươi mọc tại khu vực bóng tối tránh né ánh sáng. Là một loài hoa màu vàng tươi tắn to cỡ chậu rửa mặt, từ trên cao nhìn xuống, giống như từng khuôn mặt tươi cười ngước nhìn lên trời. Nhưng vào lúc này nàng ta không có tâm tình để thưởng thức, nàng ta chỉ muốn tìm xem có nơi nào thích hợp để ẩn nấp hay không. Nàng ta nhảy xuống khỏi tảng đá, ổn định thân hình có chút loạng choạng của mình, đó tiếp tục đi sâu vào hơn. Nhưng khi nàng ta vừa mới đi qua một tảng đá lớn có hình dáng như một con hổ ngồi xồm thì từ phía sau tảng đá đột nhiên nhô ra một cánh tay, điểm vào trên eo nàng ta. Tri giác và khả năng phản ứng đều đã rất chậm chạp, Hướng Lan Huyền kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bị điểm một loạt chỉ. Đã bị người hạ cấm chế lên khắp thân thể, không thể vận dụng tu vi được nữa, cho dù còn sức lực hiện tại của nàng ta cũng chỉ có hạn. Không ngờ tới nơi đây cũng mai phục, nàng ta cất tiếng thầm than mạng ta xong rồi, còn không biết phải chịu khuất nhục gì đây. Một tiếng kiếm ngân vang, một cây kiếm gác ở trên cổ nàng ta, có vẻ sẽ lấy tính mạng của nàng ta bất cứ lúc nào. Lúc này, hai bên nàng ta, mỗi bên xuất hiện một người, hai người tại hai bên chậm rãi nghiêng tới trước mặt nàng, giống như nhìn thấy thứ gì đó quái lạ. Đầu tiên đập vào trong mắt nàng ta là một tên to con che nửa mặt, cũng chính là người cầm kiếm gác trên cổ nàng. Sau đó là một người chậm rãi buông ngón tay rời khỏi người nàng ta, cũng che nửa mặt, nhưng vừa nhìn thấy đầu tóc cuộn đuôi ngựa. Và có ấn tượng quen thuộc, nàng ta lập tức nhận ra là ai, kinh ngạc thốt lên, A Sĩ Hành. Có thể nói là vô cùng kinh ngạc, tên này lúc trước không biết chạy đi đâu, không nghĩ tới mình tùy tiện tìm một nơi, chui vào trốn liền gặp phải, duyên phận này đúng là không còn gì để nói. Không sai, người xuất thủ khống chế nàng chính là Diễu Khánh. Đây không phải là nơi nào khác, chính là nơi Đằng Yêu chỉ dẫn đến lấy phấn hoa. Mấy người bọn hắn đang làm việc tại nơi này, Bách Lý Tâm được phái canh gác đột nhiên nhảy xuống nói có người đến, còn nói là Hướng Lan Huyên đã tới, bọn hắn sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy đi ẩn cấp. Không cho bọn hắn có nhiều thời gian, ngay sau đó Hướng Lan Huyên đã xuống tới, bọn họ thật sự sợ đến mức thở cũng, không dám thở, ngay cả nhịp tim đập cũng phải tận lực thi pháp kiềm chế lại. Nào ngờ, đột nhiên nhìn thấy Hướng Lan Huyên nôn ra máu, hơn nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững. Với thực lực của vị này, chắc hẳn không cần phải diễn trò như vậy. Điều này giúp bọn hắn ý thức được, nàng ta không phải tới bắt bọn hắn, cũng chưa phát hiện ra vị trí bọn hắn ẩn nấp, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, rất giống như là tới tránh nạn. Nhìn thấy sau đó quả thực không còn có người nào xuất hiện, vì vậy mới diễn ra một màn trước mắt này. Bằng không trong tình huống bình thường, bọn hắn làm sao dám động tới Hướng Lan Huyên, dù chỉ là một đầu ngón tay. Thấy nàng ta trực tiếp gọi ra tên mình, Diễu Khánh cũng rất kỳ quái, sơ sơ tấm vải rất dày che trên mặt, vô thức hỏi một câu, như vậy mà cũng có thể vừa nhìn đã nhận ra sao. Hướng Lan Huyên nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Ngay sau đó, ánh mắt Diễu Khánh chú ý tới cách ăn mặc của nàng, phát hiện thấy vị này hôm nay ăn mặc thật sự tùy tiện, hơn nữa y phục rõ ràng có chút rối lôi thôi. Không biết đã gặp phải chuyện gì, vạt áo xộc xệch, để lộ một nửa bộ ngực trắng nõn, khiến cho Diễu đại trưởng môn không muốn nhìn chằm chằm vào đó cũng khó. Hướng Lan Huyên rất nhanh liền phát hiện thấy ánh mắt của hắn, tức giận, mở miệng mắng, mắt của ngươi nhìn đi đâu vậy? Cho dù bị khống chế, nhưng bạo uy của đại hành tẩu đại nghiệp ti vẫn còn đó. Diễu Khánh bối rối gượng cười, chuyển rời ánh mắt đi chỗ khác, như rất muốn nói mình không phải cố ý. Ánh mắt Hướng Lan Huyên lại tập trung vào Mục Ngạo Thiết, nghiêm nghị và ớn lạnh, giống như đang nói, ngươi thật to gan. Khi nàng ta phát tác ra, khí thế quả thực rất cường đại, tay của Mục Ngạo Thiết vô thức mà run lên, nhưng ngay sau đó y lại ưỡn ngực lên, vững vàng cầm kiếm gác ở cổ nàng ta, giữ chặt không thả. Cũng may Diễu Khánh xem như thức thời, nhanh chóng nhấc tay đẩy liếm trong tay Mục Ngạo Thiết ra, người mình, không cần phải làm như vậy. Ngoài miệng nói người mình, thực ra là vì chưa biết rõ tình hình, định lưu lại một đường lui cho mình. Trên thực tế thì không có ý định giúp Hướng Lan Huyên cởi bỏ cấm chế trên người. Mục Ngạo Thiết đành phải thu kiếm trở vào bao. Lúc này, Nam Trúc và Bách Lý Tâm cũng xông ra khỏi nơi ẩn nấp, mặt cũng được che lại, tiếp cận tới đây, hiếu kỳ đánh giá vị đại hành tẩu cao cao tại thượng này. Hướng Lan Huyên nhấc tay điều chỉnh lại y phục nơi ngực của mình lại một chút, đồng thời quét mắt nhìn mấy người, không chút khách khí. Trực tiếp đưa ra yêu cầu, các ngươi hẳn có mang theo đan dược chữa thương, đưa cho ta một chút, ta bị một chút nội thương. Nàng ta đuổi theo quá vội vàng, cũng có phần chủ quan, trên người gần như không mang theo bất kỳ thứ gì, nếu không thì đã không mặc bộ đồ ngủ chạy đến đây. Cũng là bởi vì không thể sử dụng linh đan rượu dược đúng lúc, mới làm cho thương thế trở nên nặng hơn qua một quá trình chạy trốn, khiến cho khi rơi xuống nơi đây thì ngay cả đứng cũng đứng không vững. Có. Nam Trúc nhanh chóng tiến tới nịnh bợ, lấy bình thuốc nhỏ ra, đổ ra một viên thuốc trong chẻo thơm phức. Đám người Diễu Khánh không có ngăn cản. Hướng Lan Huyên cầm thuốc vào trong tay, vân vê nhìn, nhíu mày hỏi, không có thuốc nào tốt hơn chút sao? Diễu Khánh cười khổ, đại hành tẩu, ngươi cho rằng chúng ta là ngươi sao, có được tài nguyên dùng không hết, chúng ta thật sự dùng không nổi linh đan rượu dược tốt hơn. Hướng Lan Huyên liếc xéo hắn một cái, rồi vẫn nhét viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống, có vẫn tốt hơn không? Lúc này, Diễu Khánh nhịn không được, hỏi, đại hành tẩu, thương thế của ngài là chuyện gì xảy ra vậy? Nói đến việc này, trong mắt Hướng Lan Huyên lóe lên sát ý, hừ một tiếng, bị lão tặc Hoàn Ngọc Sơn tập kích. Tu vi của lão tặc đã đột phá đến cao huyền từ lâu, mấy năm nay vẫn luôn kín tiếng ẩn giấu thực lực, e rằng đã có lòng gây rối từ trước. Ánh mắt nhìn tới Diễu Khánh, Côn Linh Sơn hẳn là đã nảy sinh lòng tham, muốn độc chiếm tiên phủ này, có lẽ không chỉ định giết mình ta, ngay cả các ngươi e rằng cũng đừng hòng sống sót đi ra ngoài. Bên ngoài cổng vào, hẳn là đã bị Côn Linh Sơn trông chừng rồi, với thực lực của các ngươi. Cho dù ra được nơi này cũng khó thể thoát khỏi được tay Côn Linh Sơn, bọn chúng làm sao có khả năng để cho các ngươi rời đi được. Hiện tại chúng ta mới là cùng một tốp, phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nói ra một đống lời nói, kỳ thực câu cuối cùng mới là điều nàng ta muốn nói. Rõ ràng đã nhận ra là nàng mà vẫn dám ra tay, điều này có thể là bốc đồng sao. Nàng ta có thể cảm nhận được, mấy người này có lẽ cảm thấy Phượng Hoàng rơi xuống không bằng gà. Cũng giấu giếm ý đồ giết người diệt khẩu, vì vậy không thể không nhắc nhở mấy người này phải hiểu rõ lợi và hại. Hiện tại nàng ta cũng không dám để cho những người này biết được thủ hạ đại nghiệp ti của mình có thể đã gặp nạn. Thậm chí cũng không dám truy hỏi bọn hắn làm sao tìm được đến tiên phủ này, sợ không cẩn thận khơi gợi lên sát tâm của những người này. Kể cả việc bọn hắn làm sao chạy thoát khỏi tay đám người Nhạc Thù, ngay cả nhắc cũng không dám nhắc, và càng không dám hỏi thăm bất kỳ tình huống nào bên trong tiên phủ này. Tình thế người ta mạnh hơn, không thể không kiềm chế. Dữ Khánh hơi cau mày, hiện tại hắn lo lắng nhất không phải điều này, hắn trầm giọng hỏi, nói cách khác, đám người Côn Linh Sơn do Hoàn Ngọc Sơn cầm đầu đang lùng bát truy sát người. Hướng Lan Huyên đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dữ Khánh tức thì than khổ liên tục, ta nói nha Hướng đại hành tẩu, trời đất bao la như vậy, ngài chạy đi nơi nào không chạy, tại sao lại chạy tới nơi này chứ? Chỉ kém chút nói ra ngươi làm vậy chẳng phải là hại chúng ta sao? Khóe miệng Nam Trúc giật giật, mấy người cũng nhận ra được gặp phiền phức, nán lại nơi này e rằng không ổn. Hướng Lan Huyên, chạy ra khu vực. Địa hình rộng rãi, trống trải quá dễ thấy, khu vực chúng ta cũng không biết nơi nào chỗ ẩn nấp thích hợp, chỉ có thể nương theo thế núi che chắn để chạy đi. Ta cũng không ngờ tới các ngươi lại trốn ở nơi này. Ta nói nha, các ngươi che mặt làm gì chứ, chỉ có chừng đó người tiến vào đây, các ngươi thật sự cho rằng che mặt như vậy thì người khác sẽ mù mắt nhận không ra các ngươi được sao? Dữ Khánh không có tâm tình nói nhiều với nàng ta, nhanh chóng quay đầu lại nói với Bách Lý Tâm, ngươi thị lực tốt, nhanh chạy ra bên ngoài canh chừng đi, phải trốn cho kỹ, đừng để người nhìn thấy. Bách Lý Tâm biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, lắc mình lướt đi. Dữ Khánh quay sang nói với hai vị sư huynh, còn nhìn gì nữa, đứng đây chờ người ta bao vây chúng ta sao? Xem như chúng ta không may, nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Giọng điệu có vẻ rất bực bội, không biết tại sao lại cứ xảy ra chuyện, mình sai lầm để bị theo dõi cũng đành chấp nhận, ví dụ như Tiểu Vân Gian bị phát hiện rồi bị bắt. Ở đây tùy tiện chạy trốn cũng có thể gặp gỡ được bọn hắn thì tính là chuyện gì chứ, là vận mệnh không tốt hay là thế nào? Hướng Lan Huyên vội nói, không cần quá mức lo lắng, tốc độ bọn chúng lục soát không nhanh như vậy, không có khả năng vội vã đến đây, bọn chúng truy tìm dọc theo dãy núi, lục soát tới đây trời cũng tối. Muốn đi vẫn nên chờ đến khi bầu trời tối đen rồi hãy đi. Lão tặc Hoàn Ngọc Sơn rất có thể đang ở trên bầu trời nhìn chằm chằm, rời đi lúc này sẽ càng nguy hiểm. Dữ Khánh lập tức hỏi, ngươi xác định? Hướng Lan Huyên, quãng đường từ cổng vào tiên phủ đến nơi đây tương đối xa, e là có hơn trăm dặm, không có khả năng nhanh như vậy liền lục soát đến nơi này. Nếu thật sự nhanh như vậy liền có nguy hiểm thì ta sẽ không nhảy vào bên trong này. Nghe được lời này, sư huynh đệ ba người thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng phải, nữ nhân này không có khả năng muốn chết. Thấy bọn họ đã yên tâm rồi, Hướng Lan Huyên lại nói, ta muốn vận công chữa thương, trước tiên cởi bỏ cấm chế trên người ra đi. Điều này sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, nếu cởi bỏ cấm chế, để cho người ta chữa trị tốt thương thế, thì không khỏi quá nguy hiểm. Bây giờ chưa hạ quyết tâm làm thịt nữ nhân này, và cũng không tiện đắc tội với người ta. Cuối cùng Dữ Khánh nặn ra một lý do, đại hành tẩu, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là cần thận trọng. Chờ khi chúng ta xác nhận ngươi quả thực là hướng đại hành tẩu của đại nghiệp ti, lúc đó cởi bỏ cấm chế cho ngươi cũng không muộn. Chương 738, ta xem ngươi tương đối thuận mắt. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đồng loạt quay nhìn chăm chú về phía hắn, cho dù là sư huynh đệ thân thiết, cũng cảm thấy lý do này khiến người đau răng, không khỏi quá vô nghĩa đi. Hướng Lan Huyên trố mắt giật mình nhìn chằm chằm Dữ đại trưởng môn một hồi, nghẹn lời, cho dù không được cởi bỏ cấm chế, nàng ta cũng không tiện nói thẳng. Ra lời gì, dù sao mạng nhỏ của mình nằm trong tay người ta, nhưng lý do này quả thực khiến người ta chịu không nổi. Nàng nhịn không được xì một tiếng, lẽ nào tại nơi đây còn có thể có người nào giả mạo ta hay sao? Dữ Khánh trả lời, có thể ở bên ngoài không có, tại trong tiên phủ thì chưa chắc đã không. Tại Tiểu Vân Gian, bọn ta đã lĩnh giáo qua thủ đoạn đó. Nơi đó có thể nói thật sự là thiên biến vạn hóa, biến thành giống người nào, chúng ta muốn không cẩn thận cũng khó, còn xin đại hành tẩu lý giải cho sự khó xử của chúng ta. Vừa nghe nói lời này, Nam Trúc lập tức gật đầu lia lại như con gà mổ thóc, phải a, phải a. Mục Ngạo Thiết cũng thay đổi thái độ, gật đầu ừ một tiếng. Hướng Lan Huyên nhướng mày, cái cớ này thực sự khiến cho nàng ta muốn nói lại thôi, nhưng cho dù biết rõ có cái hở, nàng ta vẫn không thể vạch trần, làm cho đối phương giữ không được, làm cho đối phương cảm thấy không còn đường lui, mặt mũi mọi người đều sẽ khó coi, tình thế người ta ta mạnh hơn, người chịu thiệt chỉ có thể là nàng. Vì để an toàn, nàng ta cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời gì. Sau đó Dữ Khánh lại xé ra một mảnh vải, đưa cho nàng, ra hiệu, đại hành tẩu, trước tiên che miệng mũi lại đi. Hướng Lan Huyên tức thì cảnh giác, bày tỏ thái độ kháng cự, làm gì? Nam Trúc chỉ trên mặt mỗi người, không khí trong giếng trời này có độc, người lâu sẽ chết người, ngươi nhìn chúng ta mà xem. Dữ Khánh gật đầu tán đồng, đúng vậy. Vừa nghe nói là nguyên nhân này, Hướng Lan Huyên không dám sơ ý, nhanh chóng lấy mảnh vải tới, học theo bọn hắn che mặt lại, che chắn chặt chẽ miệng mũi của mình. Được rồi, chờ đến tối hãy đi, bây giờ tiếp tục làm việc. Dữ Khánh xoay người cất tiếng kêu gọi, sư huynh đệ ba người lập tức đi làm việc. Hướng Lan Huyên mặt đầy nghi hoặc, không biết bọn hắn muốn làm việc gì tại nơi này. Chỉ thấy Mục Ngạo Thiết không biết từ đâu xách tới một cái túi làm từ một bộ y phục của người nào đó, đi theo phía sau Dữ Khánh và Nam Trúc. Sau đó hai người chia ra, mỗi người bẻ cong một cây hoa ánh vàng rực rỡ, một tay nâng đóa hoa, một tay xòe ra năm ngón thi pháp lên trên đóa hoa. Kinh khí quấy nhiễu cuốn ra một chút phấn hoa vàng nhạt, thả vào trong chiếc túi được Mục Ngạo Thiết mở ra chờ sẵn. Ba người cứ làm như vậy với hết đóa này đến đóa khác, không có thủ thuật gì khác. Hướng Lan Huyên nhìn xem, sinh nghi, không biết ba người này đến cùng là đang làm chuyện gì, nhưng có một điểm là có thể nghĩ được. Ba người chạy vào trong tiên phủ khẳng định sẽ không phải để làm chuyện nhàm chán, việc này tất nhiên là có thâm ý khác. Nàng ta nhịn không được đi tới bên cạnh một cây hoa, đưa tay bẻ cong ngọn cây xuống, kiểm tra xem bên trong nhụy hoa, hy vọng có thể phát hiện ra được chút bí mật gì đó. Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được kết quả gì, điểm kỳ lạ duy nhất chỉ là nó cũng giống như những thực vật, khác trong ngoài giếng trời, trong mạch gỗ của chúng đều có chứa tà khí, điểm này tại trong Tiểu Vân Gian nàng ta đã nhìn đủ rồi, không có gì ngạc nhiên. Ánh mắt liếc thấy hành động của nàng ta, Dữ Khánh lập tức cất tiếng cảnh cáo, trong hoa này có kịch độc, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách bọn ta không nhắc nhở. Nam Trúc không biết nghĩ đến điều gì, cất tiếng cười hắc hắc xấu xa. Có độc. Hướng Lan Huyên chậm rãi buông lỏng cành hoa ra, tuy rằng vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Trong khi tại nơi này sư huynh đệ ba người đang bận rộn làm việc, thì phía bên ngoài vẫn chưa dừng việc truy sát Hướng Lan Huyên. Số nhân thủ còn lại của Côn Linh Sơn đã tập kết, rải ra trên dãy núi tiến dần tới trước tìm kiếm. Thì ra tu vi của đại trưởng lão đã đột phá đến cảnh giới cao huyền. Đúng vậy, thì ra là thâm tàng bất lộ, ngay cả Hướng Lan Huyên cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Trong đám đệ tử đi truy tìm thỉnh thoảng có người ngẩng đầu ngước nhìn trên trời, lẩm bẩm trò chuyện với người bên cạnh. Thỉnh thoảng có những con ong màu sắc rực rỡ to như nắm đấm bay lượn trên ngọn núi hoặc là bay quanh bọn họ, nhưng không có tấn công. Ngược lại, bọn họ thì nhịn không được thỉnh thoảng bắt lấy một con và kiểm tra tỉ mỉ, thậm chí còn giết chết để kiểm tra. Càng tiến tới phía trước để lục soát, số lượng đám ong màu sắc rực rỡ này dường như càng ngày càng nhiều. Không biết tổ ở gần đây hay là từ xa bay tới, bởi vì bọn họ không có phát hiện thấy tổ ong nào. Hoàn Ngọc Sơn giống như chim ưng bay lượn từ trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ càng động tĩnh phía dưới. Lão ta thỉnh thoảng cũng phát hiện thấy những con ong màu sắc rực rỡ bay qua bên người, cũng bắt lấy kiểm tra. Có chút kỳ lạ với việc những con ong này có thể bay lên cao như thế, sức lực khi va chạm hay dãy dụa cũng không nhỏ. Bên ngoài giếng trời cũng thỉnh thoảng có ong ngũ sắc bay qua, nhưng những con ong ngũ sắc này dường như có phần kiêng kỵ khu vực giếng sâu này. Chúng chỉ dám bay tới bay lui bên ngoài, không có con nào sẵn sàng bay sâu xuống bên dưới, nên đám người Dữ Khánh cũng không biết được. Tuy nhiên, Bọn hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng đề phòng đám ong ngũ sắc này, nhìn trên người Bách Lý Tâm là có thể biết rõ. Bách Lý Tâm dùng mấy chùm thi mao thảo kết thành một tấm thảm che phủ trên người mình, thân giấu tại trong đống tanh hôi. Mùi hôi thối này cho dù đã bịt mũi miệng lại vẫn có thể khiến người thấy rất không thoải mái. Bách Lý Tâm dùng ý chí cực lớn nỗ lực chịu đựng, mùi vị này cũng khiến ong ngũ sắc tránh ra. Nam Trúc vốn thương Hương Tiếc Ngọc đòi đi làm thay, nhưng Bách Lý Tâm cho rằng Diễu Khánh nói đúng, mình là đại tiễn sư, thị lực quả thực tốt hơn mọi người rất nhiều, thích hợp phụ trách quan sát hơn. Với sự kiên trì của nàng ta, Nam Trúc không còn cách nào, đành phải đồng ý. Đến gần tối, ở trên thần thụ, hai gã nam nhân ở trần, một gã lấy bản đồ trải ra trên mặt đất, một gã thì lấy ra một nhúm hạt cỏ trải ra trên bản đồ. Đứng bên cạnh quan sát, Hướng Chân không hiểu, dò hỏi, đây là cái gì? Hoa y nam tử đi chân trần đứng ở bên cạnh nói cho biết, một hạt cỏ tượng trưng cho một người, trước mắt đại diện cho vị trí của những kẻ xâm nhập kia. Gã nam tử ở trần rừng giải hạt cỏ, sau đó nói, đại vương, đây là số lượng đã biết được trong ngày hôm nay. Hoa y nam tử nhìn chằm chằm bản đồ, gật đầu, có đại khái con số để làm đối chiếu là được, tránh để bỏ sót quá nhiều. Vẻ mặt Hướng Chân nghiêm nghị, gã ta biết rõ bên này điều tra số người là để chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày mai. Cho dù gã ta không có hứng thú với những thị phi này, nhưng tâm tình ít nhiều vẫn cảm thấy có chút nặng nề. Mặt trời chiều hạ xuống, Hoàn Ngọc Sơn lơ lửng ở trên cao vẫn còn có thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực. Nhưng mặt đất dưới chân đã chìm trong bóng tối, đã không thấy rõ tình hình phía dưới, lão ta không thể không hạ xuống. Lão ta triệu tập toàn bộ đệ tử Côn Linh Sơn tới đây, hỏi thăm tình hình tìm kiếm. Chúng đệ tử vẫn chưa phát hiện thấy tung tích của Hướng Lan Huyên, chỉ bắt được mấy nhân viên của Đại Nghiệp Ti, cũng chính là những kẻ còn sống sót sau lần Hoàn Ngọc Sơn tập kích lúc trước. Hoàn Ngọc Sơn cất tiếng ra lệnh thẩm vấn ngay tại chỗ, người phụ trách thẩm vấn chính là Tần Phó Quân. Bản thân Hoàn Ngọc Sơn thì không tham dự, lão ta lo lắng nhìn một chút ánh sáng cuối cùng ửng lên nơi chân trời xa trong bầu trời đêm. Không tập trung lực lượng đi tìm A Sĩ Hành, mà chỉ lo truy sát Hướng Lan Huyên, lão ta cũng không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không. Vấn đề là trời đất bao la, không có bất kỳ đầu mối gì, đi tìm A Sĩ Hành là chuyện xa vời hơn hẳn so với tìm Hướng Lan Huyên. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, người có thể trở thành đại hành tẩu của Đại Nghiệp Ti quả thực không có đơn giản, ngay cả cái bóng của nàng ta, bọn họ cũng tìm không thấy. Sau nửa giờ, Tần Phó Quân mang kết quả thẩm vấn đến. Trong số người bị bắt, có kẻ biết tình hình đã mở miệng, xác nhận mấy người Diễu Khánh quả thực đã chạy thoát khỏi tay Đại Nghiệp Ti, cũng kể ra rõ ràng quá trình chạy trốn. Ném Hướng Chân lại làm con tin, lừa dối nhân viên Đại Nghiệp Ti, rồi chuồn mất ngay tại phía dưới mí mắt của đám người Đại Nghiệp Ti. Khúc trưởng lão nghe xong, nhịn không được lắc đầu lên tiếng, tên thám hoa lang này thật là láo cá. Tần Phó Quân hỏi, nhị vị trưởng lão, xử lý mấy người Đại Nghiệp Ti này như thế nào? Hoàn Ngọc Sơn liếc mắt nhìn nàng ta, giữ lại chỉ là gánh nặng. Tần Phó Quân vừa nghe liền hiểu, trầm mặc một hồi rồi chắp tay lui ra. Sau khi bên cạnh không còn người khác, Hoàn Ngọc Sơn nói, Khúc sư đệ, trước hừng đông ngày mai, nếu như tìm không được vị thám hoa lang kia, nếu không thể tìm được phương pháp giải quyết nguy cơ từ trong miệng hắn, mà yêu vương kia lại có năng lực tàn sát chúng ta, vậy thì mọi người lập tức thần phục yêu vương đó đi. Cho dù đối đầu với ta cũng không sao, trước mắt hãy nỗ lực giữ lại tấm thân hữu dụng chờ đợi cơ hội hành sự, ngươi chuyển lại ý của ta cho mọi người biết đi. Khúc trưởng lão đầu tiên là thở dài, rồi khẽ gật đầu, đã hiểu ý của lão ta, ngay sau đó lại sửng sốt, hỏi, đối đầu với ngươi, ngươi không thuần phục với yêu vương sao? Hoàn Ngọc Sơn, nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả đều bị mấy lời tùy tiện của người ta hù dọa, dù sao cũng phải có người đi thử xem sâu cạn của yêu vương. Ngoài ta ra, không còn ai. Hầu kết của khúc trưởng lão giật giật, khó khăn thốt ra, sư huynh. Hoàn Ngọc Sơn nhấc tay ra hiệu ngừng nói, bây giờ không phải lúc dài dòng, chúng ta chỉ còn có thời gian một đêm. Vung toàn bộ người ra ngoài đi, tạo ra một tấm lưới, ôm cây đợi thỏ, hy vọng có cơ hội gặp được tên thám hoa lang đó. Khúc trưởng lão than thở, nếu như đối phương cố tình giấu mình di chuyển, khu vực này lại rộng lớn như vậy, tản 100 người ra ngoài, khoảng cách quá lớn, muốn gặp được hắn e rằng quá khó. Hoàn Ngọc Sơn, dù sao cũng phải thử xem. Khúc trưởng lão gật đầu làm theo. Sau đó, Hoàn Ngọc Sơn lại gọi đồ đệ nhan dược của mình tới đây, bảo ông ta dẫn hai gã đệ tử chạy đi ẩn nấp trông chừng ở gần cổng vào tiên phủ, chờ đợi cơ hội cổng vào tiên phủ mở ra. Khi đám người Côn Linh Sơn tản ra tìm kiếm, đám người Diễu Khánh cũng quyết định thừa dịp màn đêm để rời đi, kế hoạch của bọn họ không đổi, cần chạy đi hạ thuốc với ong chúa kia. Chưa tới thời khắc cuối cùng, Diễu Khánh sẽ không hạ tử thủ với Hướng Lan Huyên, quyết định dẫn theo nàng ta cùng nhau rời đi. Đương nhiên, không có khả năng cởi bỏ cấm chế trên người Hướng Lan Huyên, nhưng để cho nàng ta dùng chân bước đi thì lại ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của mọi người, vì vậy chỉ có thể dùng lưng. Nam nữ có khác biệt, trách nhiệm này đương nhiên thuộc về Bách Lý Tâm, mọi người đều là nữ nhân à. Cõng người sẽ tương đối thuận lợi, hơn nữa Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết có giấu giếm ý đồ bào sức Bách Lý Tâm. Kết quả Hướng Lan Huyên vừa tới gần Bách Lý Tâm liền có phần chịu không nổi, thực sự là mùi trên người Bách Lý Tâm quá hôi thối. Đắp thi mao thảo cả một ngày trên người, mùi vị này sẽ không thể tan mất trong một khoảng thời gian ngắn. Hướng Lan Huyên vốn định cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng thực sự là không thể chịu nổi, bịt miệt bịt mũi rồi vẫn không thể chịu nổi. Nàng ta không thể không phát tác, không được, ta chịu không nổi mùi hôi trên người nàng ta, đổi người khác cõng ta đi. Diễu Khánh than thở, ta nói nha đại hành tẩu, đây là lúc nào rồi, còn chú ý tới điều này. Ngươi nhìn xem người ta cũng là nữ nhân, nhưng nàng cũng phải trốn ở trong mùi này cả một ngày. Hướng Lan Huyên quả thực chịu không nổi mùi vị này, có được lựa chọn cần gì phải chịu đau khổ. Nàng ta xua tay ra hiệu cho. Bách Lý Tâm tránh ra, để nữ nhân làm công việc đòi hỏi thể lực như vậy, các ngươi có còn là nam nhân không chứ? Đổi một nam nhân cho ta không chú ý tới những lễ tiết gì đó, đổi một nam nhân cõng ta đi. Sau khi ăn mấy viên thuốc chữa thương, tinh thần nàng ta rõ ràng đã tốt hơn chút rồi. Thấy nàng ta cứ ngoan cố như vậy, Diễu Khánh không tiện trở mặt với nàng ta, hắn vẫy tay ra hiệu với Mục Ngạo Thiết, lão cửu, làm phiền ngươi. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, lập tức đi tới trước mặt Hướng Lan Huyên, quay lưng lại, sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Nào ngờ Hướng Lan Huyên lại đẩy y ra, không cần ngươi. Giơ ngón trỏ lên, chỉ thẳng về phía Diễu Khánh, ngươi, không cần sai khiến người khác, ta thấy ngươi tương đối thuận mắt, ngươi tới cõng ta. Diễu Khánh trừng mắt nói, đại hành tẩu, đừng có gây náo loạn có được hay không, có người cõng đã không tệ rồi, kén cá chọn canh sẽ không vui đâu. Với khoảng cách ngắn có lẽ là chuyện đẹp, nhưng bôn ba đường dài thì đây là một chuyện đau khổ. Hắn là không muốn ăn vị đắng này, huống hồ việc cần tới thể lực thì từ trước đến nay sẽ do Mục Ngạo Thiết làm. Hướng Lan Huyên cau mày nói, thế nào lại không vui? Ta muốn nếm thử lưng của tài tử đệ nhất thiên hạ có cảm xúc gì, không được sao? Ngươi cõng hay là không cõng? Một câu cuối cùng, giọng điệu đột nhiên trở nên hung dữ. Bách Lý Tâm lặng lẽ quan sát hai người cãi nhau, Nam Trúc cười hắc hắc không ngừng. Mục Ngạo Thiết mặt không biểu cảm mà bỏ đi, đã bị ghét bỏ, hiện tại cho dù đồng ý ý cõng, y cũng sẽ không cõng nữa. Diễu Khánh quả thực không nói nên lời, nhưng nhìn thấy Mục Ngạo Thiết bày ra vẻ tự tôn lên đầu, và Nam Trúc thì đứng tại đó xua xua tay với hắn. Ý muốn nói đừng tìm ta, hắn xì một tiếng, đành phải đi tới trước mặt Hướng Lan Huyên, quay lưng lại. Hướng Lan Huyên vỗ vỗ đầu vai hắn, chống lên đó làm gì, thấp một chút, thấp chút, thấp hơn chút nữa. Thẳng đến khi Diễu Khánh đã ngồi xổm xuống, nàng ta mới cưỡi lên trên lưng Diễu Khánh. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 739, Trảm thảo trừ căn. Vỗ vỗ vai Diễu Khánh, Diễu Khánh đứng lên, nàng ta vừa vặn cưỡi ở trên eo Diễu Khánh, hai tay vịn vai hắn. Hai tay Diễu Khánh quàng qua đỡ lấy chân nàng ta, bắt đầu xuất phát. Nam Trúc ở một bên nhìn hắn với vẻ ước ao, rất muốn đi làm trâu làm ngựa, nhưng liếc liếc nhìn Bách Lý Tâm rồi nhanh kiềm chế lại. Trên đường đi, Hướng Lan Huyên nhịn không được đưa tay túm lấy đuôi ngựa của Diễu Khánh, giật giật, cũng may mà đầu to không ở tại trong đuôi ngựa, nếu không đã bị túm ra ngoài rồi. Nàng ta tò mò hỏi, vì sao ngươi cứ để tóc đuôi ngựa? Diễu Khánh khó chịu, lắc lắc đầu tránh khỏi nàng ta túm tóc, thoải mái, không cần chăm sóc. Hướng Lan Huyên nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn, nhịn không được cất tiếng cười khúc khích, cảm thấy chọc ghẹo tiểu tử này thật thú vị. Sau đó lại, hỏi một câu, bây giờ đi đâu? Diễu Khánh không trả lời thật, không biết, không phải ngươi nói rằng có người đang đuổi bắt ngươi sao? Trước tiên rời xa vùng này rồi tính tiếp, là như vậy sao? Hướng Lan Huyên thể hiện hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng ta quay đầu lại nhìn dãy núi, đối chiếu, xác nhận hướng đi, lặng lẽ nhớ kỹ trong lòng. Một nhóm 5 người, thừa dịp bóng tối tiến lên, thị lực của Bách Lý Tâm tốt nhất, phụ trách đi trước dẫn đường, Mục Ngạo Thiết phụ trách cảnh giác ở phía sau. Mà Hướng Lan Huyên thì vẫn duy trì kiểu cách bông đùa, thỉnh thoảng nằm úp sấp lên bờ vai Diễu Khánh trêu chọc hắn mấy câu. Hỏi ta có xinh đẹp hay không, cõng ta có sinh ra ý nghĩ gì không đó, đại loại như vậy. Diễu Khánh bị nàng ta làm cho rất khó chịu, kiểu khó chịu mà biết rõ mình muốn giết nàng ta nhưng phải cố gắng chịu đựng. Tiếp tục miễn cưỡng đối phó cho qua, tại trước khi chưa thể trở mặt thì không dám đắc tội quá nhiều. Hướng Lan Huyên dường như nắm đúng điểm này, khống chế mức độ đùa giỡn. Bọn hắn đi tới không quá lâu, phía trước tầm mắt xuất hiện hình dáng cây thần thụ nổi bật giữa bầy trời đầy sao. Đó cũng là mục tiêu tiến đến của nhóm người, điều này khiến cho Hướng Lan Huyên có phần ngạc nhiên, nàng ta càng nhịn không được không thể không suy nghĩ xem mấy tên này định làm gì. Nhìn như gần, thực ra khoảng cách còn rất xa. Một nhóm người lại tiếp tục chạy đi một hồi lâu, khi còn cách phạm vi che phủ của thần thụ khoảng mấy dặm đường, Diễu Khánh đột nhiên lên tiếng, cũng được rồi, dừng lại nơi này đi. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng giải phóng gánh nặng trên người, thả Hướng Lan Huyên xuống, thật thoải mái, hắn hít mấy hơi thật sâu. Cõng theo một người lớn sống sờ sờ chạy 70-80 dặm đường, với tu vi của hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhìn bộ dạng ghét bỏ mình của hắn, Hướng Lan Huyên xì một tiếng, thể hiện sự bất mãn. Diễu Khánh không có lòng quan tâm tới thái độ của nàng ta, hắn trước tiên kiểm tra lại xem miệng mũi của mình đã được che chắn kín hay chưa. Mấy người khác cũng làm như thế, Hướng Lan Huyên ngộ tính rất cao, thấy vậy thì cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tấm vải che miệng mũi của mình. Sau khi đã kiểm tra, chuẩn bị xong xuôi phòng hộ, Nam Trúc mới cởi xuống chiếc túi miệng nhỏ tạm thời làm ra, chính là cái túi chứa phấn hoa, nó căng phồng như một quả dưa hấu. Thị lực ngươi tốt, phụ trách cảnh giác, Diễu Khánh cất tiếng dặn dò Bách Lý Tâm, đồng thời ra hiệu về phía Hướng Lan Huyên. Bách Lý Tâm lập tức hiểu rõ là nhắc mình thuận tiện trông chừng Hướng Lan Huyên, cô ta khẽ gật đầu, thể hiện đã biết được, sau đó thuận tay lấy cung tên ra, cầm trong tay, bắt đầu cảnh giác xung quanh. Còn sư huynh đệ ba người thì ở trong bóng đêm chia phấn hoa ra làm ba phần, mỗi người xách theo một phần luồn lách vào trong rừng hoa, đem phấn hoa giải vào trong những đóa hoa mà mình có thể chạm đến. Ba người, mỗi người phụ trách một khu vực, bộ dạng lén lén lút lút nhưng đầy nhiệt tình. Thỉnh thoảng quan sát xung quanh, Hướng Lan Huyên nhìn hành động của bọn hắn, kinh nghi bất định, không biết mấy tên này đang làm trò gì, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn đây không phải là hành động trong lúc nhàm chán, trong đó chắc chắn có thâm ý gì đó, tuy nhiên nàng ta lại không tiện tìm hiểu quá nhiều. Ánh mắt nhìn về phía tỏa sáng trên cây thần thụ, trong lòng nàng ta cũng có phần do dự, qua đêm hôm nay là đến kỳ hạn áp đặt của yêu vương, hiện tại đã đến bên cạnh thần thụ, có nên nhân cơ hội này hiến Diễu Khánh cho yêu vương hay không? Nhưng rồi sau một hồi lâu suy nghĩ, nàng ta đành bỏ ý nghĩ này đi. Đầu tiên là tu vi bản thân bị khống chế, khó thể hành động. Nữ nhân cầm cung lại đang ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù có thể kinh động được yêu vương, nàng ta cũng rất khó để thoát hiểm trước khi yêu vương đến. Một điểm khác chính là hành động của đám người Diễu Khánh lúc này. Rõ ràng đây là một hành vi có tổ chức. Tất nhiên đã có hiểu biết đối với tình hình bên trong tiên phủ, bọn hắn chắc hẳn có cách thoát thân. Trong tình huống bình thường cũng không khó để đưa ra lựa chọn. Điều thực sự khiến cho nàng ta khó thể đưa ra lựa chọn chính là nàng ta biết khi đám người Diễu Khánh không còn cố kỵ gì thì 8-9 phần 10 sẽ hạ sát thủ với mình. Có lẽ nghiêng về phía yêu vương kia sẽ có thể tạm thời bảo đảm cho bản thân mình. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là nàng ta đang bị khống chế, không thể làm chủ. Phía trên vực sâu của Linh Cốc, hơn 10 bóng người đi tới. Trưởng môn Triệu Đăng Tử đích thân lần nữa đi tới, nhìn ánh trăng trên bầu trời, hỏi Lộc U Minh ở một bên, đã qua khỏi giờ giấc ngày hôm qua, vẫn không có phản ứng gì sao? Lộc U Minh cung kính trả lời, không có. Triệu Đăng Tử tiến tới trước hai bước, trực tiếp bước vào vực sâu, phi thân hạ xuống. Lộc U Minh nhanh chóng phất tay kêu gọi mọi người cùng nhau nhảy xuống. Bên trong vực sâu, hơi nước ẩm ướt, sương mù mờ mịt, ánh trăng khó thể xuyên qua. Mọi người lần lượt lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng. Triệu Đăng Tử rơi xuống tại trước sào huyệt của đằng yêu, đứng ở trên một cái xích sắt ướt đẫm nước, nhìn chằm chằm một hồi, rồi hất hất cằm, động thủ đi. Lộc U Minh lập tức phất tay ra hiệu, chém. Một đám đệ tử Côn Linh Sơn lập tức rút đao kiếm, tản ra xung quanh sào huyệt của đằng yêu, bắt đầu vung đao vung kiếm chặt chém những chành nhánh thô to của dây leo. Cho dù phạm vi dây leo bao phủ khá lớn, nhưng đối với một đám tu sĩ cầm đao kiếm trong tay, chúng làm sao có thể chịu đựng nổi, không đến nửa giờ. Đám dây leo đang xen chằng chịt đó đã bị chém sạch sẽ, chỉ còn lại một thân cây to lớn trụi lùi, trông giống như một thân cây đại thụ vạn xoắn, trên thân cây còn có không ít xích sắt xỏ xuyên qua. Lộc U Minh liếc nhìn phản ứng của trưởng môn, thấy ông ta không chút động lòng, liền tiếp tục phất tay ra hiệu, chém, chảm thảo trừ căn, nhổ cỏ tận gốc, sau đó tiếp tục dùng lửa đốt cháy cho triệt để. Vì vậy, một đám đệ tử Côn Linh Sơn ùa tới, cầm đao kiếm thi pháp chém chặt, thân đằng yêu rất cứng cỏi, nhưng vẫn bị chặt ra từng đoạn, trên thân cây dường như còn có máu chảy ra. Vào lúc này Triệu Đăng Tử bỗng nhiên lên tiếng, được rồi, tất cả dừng tay đi. Mọi người lập tức dừng chặt cây. Triệu Đăng Tử bay xuống đến trước thân đằng yêu, duỗi ngón tay chấm một chút máu đặt tại trước mũi người người, lẩm bẩm một câu, xem ra mấu chốt thực sự vẫn là ở tại trên thân mấy người kia à. Ông ta chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía màn sương mù mịt ửng sáng trên không trung, chìm vào trầm tư, cũng không biết tình huống bên trong tiên phủ như thế nào rồi. Tại trong lúc ông ta còn đang thất thần, chợt có một người xuyên qua màn sương mù hạ xuống, triển vân khí bay tới rơi xuống bên cạnh ông ta, nhỏ giọng bẩm báo, sư tôn, người của đại nghiệp ti đến rồi. Triệu Đăng Tử giật mình, nhanh như vậy sao? Ông ta lập tức căn dặn Lộc U Minh, chú ý linh cốc. Dứt lời liền vội vàng phi thân rời đi, triển vân khí cũng rời đi theo. Lộc U Minh nhanh chóng kêu gọi nhân thủ trước mắt trước tiên trở về trên linh cốc, tránh để cho người của đại nghiệp ti phát hiện thấy một đám người tụ tập tại đây trong đêm tối. Sau khi một đám người biến mất không bao lâu, trên thân thể chằng chịt vết thương của đằng yêu chợt có phập phồng. Rồi khuôn mặt của Độ Nương lộ ra, bà ta ngửa đầu ngước nhìn trên cao rồi cất tiếng oa oa khóc nức nở. Vừa rồi bà ta thực sự đã bị hù dọa xém chết, cho rằng Côn Linh Sơn thật sự muốn chảm thảo trừ căn, thiếu một chút đã ép buộc được bà ta hiện thân cầu xin tha thứ. Sở dĩ bà ta có thể kiên trì đến lúc này là đang đánh cược Côn Linh Sơn còn chưa biết rõ tình hình mở ra tiên phủ. Không dám dễ dàng phá hủy cây cầu nối tới tiên phủ duy nhất biết được hiện nay, như vậy không hợp với lẽ thường. Bây giờ xem ra, bà ta đã thành công, cũng ý thức được Triệu Đăng Tử đã hoài nghi tới mình, là đang lừa mình, thiếu một chút đã để cho vị trưởng môn xảo trá đó đạt được mục đích. Trên thân cây vươn ra hai cái tay, chạm vào những vết chém chảy máu đầm đìa trên thân, vẻ mặt đầy đau đớn. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được, trải qua một trận bị hành hạ như thế, bà ta đã bị thương nặng nguyên khí. Nhưng bà ta vẫn nhanh chóng nín nhịn lại tiếng nức nở, xoa xoa vết thương, tự an ủi mình, không sao. Chỉ cần lấy được địa nguyên tiên lộ là có thể khôi phục nguyên vẹn ngay lập tức, chỉ cần khôi phục thực lực năm đó, thế giới này đều phải run sợ dưới chân ta. Côn Linh Sơn tính là cái gì, đều chờ đó cho ta cũng chính là bởi vì nghĩ đến có thứ để mình có thể khôi phục. Bà ta mới có thể nỗ lực kìm nén không hiện thân, nếu không, đối diện với thế trận vừa rồi, bất cứ là ai cũng chịu không nổi. Bên ngoài đại điện tông môn Côn Linh Sơn, một lão già hói đầu, sắc mặt, lạnh lùng chắp tay sau lưng đứng ở bên mép núi nhìn cảnh đêm Côn Linh Sơn xa xa, mấy vị trưởng lão Côn Linh Sơn cùng đi theo bên cạnh, còn có mười mấy tên nhân viên đại nghiệp ti tại đây. Lão già hói đầu tên là Cừu Hạp, cũng là một trong những đại hành tẩu của đại nghiệp ti. Lần này chạy đến đây là bởi vì phía bên Hướng Lan Huyên đột nhiên cắt đứt liên hệ bình thường với đại nghiệp ti. Nếu không xảy ra chuyện bất thường thì sẽ không gián đoạn liên hệ thông thường, vì vậy phía bên đại nghiệp ti lập tức phái người bay vượt thiên sơn vạn thủy chạy đến DEI kiểm tra tình hình. Hơn nữa còn trực tiếp phái một vị đại hành tẩu khác đích thân dẫn đội, phản ứng của đại nghiệp ti không thể nói là không nhanh. Rất nhanh sau đó, một bóng người lướt tới, Triệu Đăng Tử hạ xuống, bước nhanh tiến tới chắp tay chào, Cừu đại hành tẩu. Cừu Hạp xoay người lại, không có nói nhảm gì, hỏi thẳng, bọn họ nói Hướng đại hành tẩu đột nhiên dẫn tất cả nhân thủ rời đi, không biết đi đâu, làm gì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Đăng Tử vội đáp, không biết đã xảy ra chuyện gì, rất vội vàng, không biết là định đi đâu, làm gì. Vì thế, tệ phái còn phái Hoàn trưởng lão và Khúc trưởng lão dẫn theo một bộ phận đệ tử đi kiểm tra, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn không có tin tức, không biết đã đi đâu rồi. Chúng ta còn định hết ngày hôm nay sẽ liên hệ với đại nghiệp ti hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, không ngờ đích thân pháp giá của Cừu đại hành tẩu đã tới đây trước một bước. Sau một phen dò hỏi tỉ mỉ, Côn Linh Sơn biểu thị cũng không biết được gì, lý do là không dám hỏi đến công việc của Hướng Lan Huyên. Sự việc không tìm được đầu mối, đương nhiên cần phải điều tra, và phía Côn Linh Sơn tự nhiên cũng sắp xếp nơi nghỉ lại cho quý khách. Sau khi vào ở không bao lâu, Cừu Hạp đang quanh quẩn suy tư trong đình viện thì tùy tùng tâm phúc của lão ta từ bên ngoài vội vã quay trở về. Không đợi cho gã hành lễ, Cừu Hạp liền hỏi, điều tra được gì không? Tùy tùng vẫn trước tiên hành lễ rồi mới trả lời, đã tìm đến nội ứng trong Côn Linh Sơn để hỏi thăm, tình huống đại khái tương tự như Côn Linh Sơn đã nói. Người do Hướng đại hành tẩu mang đến tối hôm qua đột nhiên tập kết rồi rời đi, dường như có chuyện gì đó, không có gây ra động tĩnh gì tại Côn Linh Sơn. Bước chân Cừu Hạp rơi chần chừ, hỏi, nói cách khác, không phải là Côn Linh Sơn giở trò quỷ. Tùy tùng đáp, khả năng đó không lớn. Trước tiên không nói tới việc Côn Linh Sơn có dám hay không, rất khó để khiến cho nhiều người như vậy lặng yên biến mất không một tiếng động. Nếu như thật sự xảy ra tranh đấu, nội ứng của chúng ta tại Côn Linh Sơn không có khả năng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Khả năng đã rời khỏi Côn Linh Sơn là lớn nhất. Cừu Hạp chắp tay sau lưng nhìn trắng, nếu rời khỏi thì cũng không thể đứt đoạn liên hệ thông thường. Đến nay không có tin tức, e rằng đã xảy ra chuyện. Tùy tùng, đại hành tẩu hoài nghi. Là Côn Linh Sơn làm ra chuyện gì hay sao? Cừu Hạp, Côn Linh Sơn không đến mức có lá gan lớn như vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua, báo cáo tình huống đi. Tranh thủ lấy được danh sách toàn bộ nội ứng tại Côn Linh Sơn, bí mật liên hệ với từng người, để nhìn xem có thể điều tra ra chút manh mối gì hay không. Vâng, Tùy Tùng đáp lời, về việc này, lưu lại một bộ phận nhân thủ thực hiện, còn Cừu Hạp thì không dừng lại Côn Linh Sơn quá lâu, quyết định không thể để chậm trễ việc này. Đêm nay lập tức xuất phát, lão ta dẫn người dọc theo phương hướng đám người Hướng Lan Huyên rời đi theo chỉ điểm của Côn Linh Sơn, tiến hành truy đuổi điều tra. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn theo, đám người Triệu Đăng Tử vẫn cảm thấy cuồng phong bão táp chưa dừng. Vẫn có cảm giác như một chiếc thuyền con đang chao đảo trong sóng to gió lớn, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Chương 740, Trúng bẫy. Sau khi vẫy phấn hoa ra một khu vực rộng lớn xong, sư huynh đệ ba người lần nữa tụ tập với nhau tại một chỗ. Hướng Lan Huyên cũng không biết bọn hắn lén lút thì thầm to nhỏ với nhau điều gì, chỉ thấy sau khi ba người trở về, Nam Trúc dẫn Bách Lý Tâm đi, không biết dẫn đi làm gì. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết thì lôi kéo nàng ta cùng nhau trốn ở trong rừng hoa, lẳng lặng chờ đợi. Hướng Lan Huyên hoàn toàn không hiểu đang diễn ra chuyện gì, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, chúng ta đang làm gì vậy? Diễu Khánh chỉ trả lời một câu đơn giản cho qua, chờ khi xác nhận được thân phận của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đợi một hồi lâu, Hướng Lan Huyên ước chừng khoảng một canh giờ, hai bóng người mới sột sột soạt soạt quay trở lại, đồng thời còn đem về một đống mùi tanh hôi. Không cần nhìn cũng biết đó là thứ gì, Hướng Lan Huyên bịt chặt mũi miệng, cực kỳ buồn nôn, nói, hai người các ngươi lôi thứ này tới đây làm gì. Diễu Khánh cũng cảm thấy buồn nôn, trước tiên để xa xa một chút đi, đến hừng đông rồi lấy dùng. Vì vậy, Nam Trúc và Bách Lý Tâm lại ôm đống thi mao thảo vừa đưa tới ném ra xa một chút. Sau khi quay lại, hai người cũng bị Diễu Khánh ghét bỏ, bảo hai người đi chỗ khác, ngồi nơi cuối hướng gió. Sau đó bọn hắn cũng không có làm chuyện gì, chỉ có chờ và chờ. Chờ đến khi chân trời đã sáng lên mờ mờ, Hướng Lan Huyên thỉnh thoảng nhìn tới thần thụ, dần dần có chút lo sợ, bất an. Cuối cùng thấy mình bị theo dõi gắt gao, thực sự khó thể thoát khỏi những người này, nàng ta nhịn không nổi. Không thể không nhắc nhở, vẫn nên cách nơi này xa một chút đi, nếu không sau hừng đông có thể gặp phải nguy hiểm. Nam Trúc nhún vai, trời đã hừng đông rồi, tương đối dễ bị phát hiện, đương nhiên là tương đối nguy hiểm. Miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt nhìn không thấy có e sợ gì. Hướng Lan Huyên dứt khoát nói trắng ra, đêm ngày hôm trước, khi mới tiến vào không bao lâu, ta và Hoàn Lão Tặc đã đi lên trên cây, gặp một vị yêu vương, hắn cho chúng ta kỳ hạn một ngày, ép buộc chúng ta phải đem. Bọn ngươi giao cho hắn trước hừng đông, nếu không, hắn sẽ triển khai một trận săn giết nhằm vào mọi người. Bây giờ đã sắp tới hừng đông, chúng ta là định ngồi ở ngay dưới mí mắt hắn để chờ chết sao? Những lời này vừa được nói ra, mấy người quay mặt nhìn nhau. Diễu Khánh chợt hỏi, vì sao ngươi không nói sớm? Lúc trước không phải là ngươi định nhân cơ hội hiến chúng ta cho yêu vương đó đi. Đã bị đoán trúng, nhưng Hướng Lan Huyên sẽ không thừa nhận, trái lại còn cố ý hù dọa, nếu ta có ý nghĩ này, các ngươi có tin hay không các ngươi đã bị bắt rồi. Mấy người không dám nói là không tin, chỉ có thể nói là nửa tin nửa ngờ. Sau đó Hướng Lan Huyên lại thúc giục, trời đã sắp sáng rồi, còn chờ gì nữa? Dữ Khánh trầm ngâm nói, chờ đi rồi tính tiếp. Thấy vậy, Hướng Lan Huyên trái lại thở phào nhẹ nhõm, mình đã nói ra rất rõ ràng về mối nguy hiểm. Mấy người này vẫn không vội vã chạy trốn, xem ra quả thực là có chuẩn bị mà đến, không chừng đã có cách ứng đối. Nhưng mà nàng ta chỉ có thể đặt ý nghĩ như vậy ở trong lòng, không dám mở miệng hỏi, sợ chạm đến bí mật của mấy người này. Cứ như vậy chờ đợi trong yên lặng, trời dần dần sáng lên, từ phía bên thần thụ cũng truyền tới những âm thanh ong ong khó giải thích. Mấy người cũng bắt đầu chịu đựng mùi hôi thối quấn mấy tấm giáp trụ dùng thi mao thảo bệnh thành quanh người, bất kể là Hướng Lan Huyên hay là Dữ Khánh. Lúc ban đầu thật sự bị mùi hôi thối làm cho gần như sụp đổ, cũng may mà dần dần không còn cảm giác nữa, đã chậm rãi thích ứng với mùi hôi. Trong ánh nắng ban mai hé mở, thế giới đầy hoa tươi này lại khoác lên lớp áo trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp quyến rũ khiến người mê say, cảnh tượng này thực sự giống như tiên cảnh. Mấy người không có tâm tình thưởng thức những thứ này, mắt Nam Trúc chợt sáng lên, nhìn kìa, tới rồi. Cái gì tới rồi? Hướng Lan Huyên thuận theo tầm mắt của gã nhìn tới, thì ra là một con côn trùng bay lượn, nhìn kỹ, là một con côn trùng ngũ sắc. Nó bắt đầu lên lên xuống xuống, đáp vào giữa nhị hoa gian, giống như những con ong mật to lớn. Không bao lâu sau, trước tầm mắt mấy người càng ngày càng xuất hiện nhiều ong ngũ sắc, chúng bận rộn làm việc giữa cánh đồng hoa. Hướng Lan Huyên lặng lẽ quan sát phản ứng của mấy người, lẽ nào mấy tên này đang chờ đợi đám ong to lớn này sao? Vào lúc này, trái tim nhỏ của mấy người Dữ Khánh cũng đập lên tới cổ họng, rất khẩn trương. Về sau phát hiện thấy đám ong ngũ sắc này quả nhiên không tới gần phía bên bọn họ, cho dù có con bay tới bên này thì cũng sẽ rẽ ngoặt vòng tránh đi. Đến đây, mấy người mới thực sự chút được gánh nặng, đã xác định được lời Đằng Yêu nói không sai. Theo một góc độ khác, điều này cũng chứng tỏ Đằng Yêu chưa có lừa gạt bọn hắn cũng có thêm phần tin tưởng vào những hành động tiếp theo. Đoán rằng nguyên nhân cổng vào động phủ không thể mở ra không phải vì Đằng Yêu. Nhìn thấy trời, sáng sớm còn chưa hoàn toàn sáng lên, đàn ong ngũ sắc đã bắt đầu bận rộn lui lui tới giữa thần thụ và đồng hoa, mấy người Dữ Khánh cảm thấy rất hưng phấn. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, áp chế ong chúa, tìm đến thiên tuyền hoặc là địa tuyền, giải trừ ẩn tật trong cơ thể. Về phần cổng vào có còn mở ra hay không, bọn hắn không lo lắng, chỉ cần chữa trị được bệnh tình nghiêm trọng trong cơ thể, lo tốt cho mình. Thời gian lâu dài một chút, Cao Lão Nhị tự nhiên sẽ tung tin tức ra, tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp mở ra cổng vào tiên phủ. Tất nhiên, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng không muốn làm đến bước đó, bởi vì đến khi đó, muốn yên ổn rút lui ra ngoài cũng là một chuyện cực kỳ phiền toái. Sắc trời càng ngày càng sáng, tư thế của mấy người cũng càng ngày càng thấp, gần như là nằm úp sấp trên mặt đất, nằm trên một con dốc nhỏ, thi mao thảo che kín đầu, chỉ lộ ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã có thể nhìn thấy rõ bên ngoài thần thụ giống như có bao phủ một tầng áo lụa, là đàn ong bay lượn. Hướng Chân lại tới ngồi ở sát mép quảng trường trạc cây ngắm mặt trời mọc, thần thụ rất cao, khi tại mặt đất còn chưa nhìn thấy mặt trời, tại nơi đây đã có thể tắm rửa được ánh nắng. Đàn ong bay lượn tung tăng trong ánh nắng, lại một ngày mới trăm hoa đua nở. Hoa Y nam tử đi tới, vỗ bờ vai gã ta, ngồi ở bên cạnh, hai người đều toát ra mùi rượu. Tối hôm qua nơi đây lại là múa hát trọn cả đêm dài, Hoa Y nam tử nhất quyết lôi kéo Hướng Chân cùng nhau phóng túng ca hát, Hướng Chân không biết ca múa. Sau khi uống rượu vào thì rút kiếm nhảy múa, múa kiếm một cách tùy tâm sở dục, Hoa Y nam tử đánh trống phối hợp, vì vậy mọi người cả một đêm chơi đùa rất vui vẻ. Một đêm hồn nhiên uống rượu, tỉnh dậy ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt đất hoa tươi rực rỡ như gấm, gió mát vi vu. Hai người ngồi ủ rũ một hồi, hai gã nam tử ở trần và hai nữ tử xinh đẹp lại đi tới. Hướng Chân không biết tên bốn người này, bởi vì gã ta không phải người nhiều chuyện. Thậm chí hầu hết thời gian gã ta đều không có hứng thú với rất nhiều chuyện thông thường, chỉ nghe Hoa Y nam tử phân biệt gọi bọn họ là A Xích, A Chanh, A Thanh, A Lam. Xích Chanh là hai nam, Thanh Lam là hai nữ. Bốn người cầm đồ ăn trên tay, có hai chén nước mật ong màu sáng bóng như ngọc trai, còn có hai chậu trái cây tươi rói còn vương sương sớm, đều là linh quả, nhưng rõ ràng đã bị tà khí xâm nhiễm. Đồ vật đưa tới đây, tự nhiên là để cho hai người ăn. Hoa Y nam tử tự bưng một bát nước mật ong trong tay, múc từng muỗng cho vào trong miệng, vừa thưởng thức vừa nói, nước mật ong ta uống ở đây đều là mới lấy hôm nay, có thể giải rượu. Uống chút đi. Hướng Chân cũng không khách sáo, cầm lấy một chén, vừa ăn vừa nói, quả thực là thứ tốt, lúc trước khi tham gia Chiêu Dương đại hội ta bị trọng thương, vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ một chén nước mật ong này đã giúp ta hoàn toàn khỏi hẳn. Hiệu quả của nó còn tuyệt vời hơn cả linh đan diệu dược. Hoa y nam tử cười ha hả, bách hoa mà ngươi có thể nhìn thấy trong tiên phủ đều được gieo trồng từ những hạt giống linh thảo lấy về từ tiên giới hồi đó. Mặc dù đã bị tà khí ô nhiễm, nhưng đều là linh thảo, nước mật ong dùng bách linh chi vận ủ chế ra, trị khỏi đau đớn bình thường trên thân thể tự nhiên là rất bình thường. Nếu như ngươi thích, về sau ta tặng ngươi một ít đưa đi ra ngoài. Hướng Chân yên lặng gật đầu, đa tạ, chỉ mong có thể đi được ra ngoài. Hoa y nam tử, yên tâm đi. Ăn xong rồi ta sẽ để cho đàn ong đi khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, bắt đầu săn giết, nhất định giúp ngươi tìm được tên ria mép đó, tìm cách đưa ngươi ra ngoài. Hai người ăn xong nước mật ong, y lại bảo Hướng Chân nếm một chút linh quả, nói rằng sau khi đã ăn nước mật ong, ăn những linh quả chứa tà khí này cũng sẽ không sao. Nhưng đúng vào lúc này, hai nam, hai nữ hầu hạ ở một bên thỉnh thoảng quay nhìn nhau, thái độ trở nên có chút kỳ quái. Thân thể hình như có chút bất an, trên mặt hai gã nam tử thậm chí đã bắt đầu ửng hồng. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng là dục vọng từ đáy lòng mình, muốn kìm nén lại, nhưng về sau lại phát hiện thấy dục vọng có phần cuồng dã. Sau khi phát hiện thấy mỗi người đều có tình trạng này, A Xích đột nhiên nói, đại vương, đồ chúng ta ăn có khả năng đã bị người động tay động chân. Hoa y nam tử nghe tiếng quay đầu lại nhìn, phát hiện thấy tình trạng của bốn người có vẻ không yên, y không khỏi đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Gương mặt y thực ra cũng có chút hơi đỏ, vừa rồi cũng cho rằng là chút dục vọng ngẫu nhiên xuất hiện, bây giờ mới nhận thấy không đúng. Có một số thứ không phải là độc, khó thể nhận biết một cách bình thường. Y lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Hướng Chân, kết quả phát hiện thấy gương mặt Hướng Chân cũng có chút ửng đỏ. Hô hấp cũng có phần hỗn loạn, rõ ràng cũng có dấu hiệu phát tác, y ngay lập tức quay đầu hỏi, trên trái cây hay là nước mật? A Xích, sáng sớm nay ta chỉ ăn nước mật ong. A Chanh, ta cũng vậy. Hai nữ đồng thanh trả lời, chúng ta cũng vậy. A Xích lập tức nhấc tay chỉ về phía Hướng Chân, đại vương, hắn ở tại nơi này, nhất định là hắn động tay động chân. Hướng Chân đang thi pháp âm thầm nội thị kiểm tra, nghe vậy chỉ đối diện nhìn gã, không hề dao động. Hoa y nam tử đứng lên, nhấc tay nói, không phải hắn, có nhiều đồng tộc trông chừng như vậy. Không người nào có thể lặng yên không một tiếng động xông đến bên cạnh tổ mật để động tay động chân, chỉ có thể là chính chúng ta xảy ra vấn đề. Hẳn là đồng tộc của chúng ta ở bên ngoài trúng độc, sau khi trở về bò trên tổ mật mà gây ra. A Chanh nhắm mắt nắm tay một hồi, rồi đột nhiên mở mắt nói, hình như là cấm vật, không cần gã nhắc nhở. Hoa y nam tử đã đi tới đi lui không ngừng, khi thì lạnh lùng nhìn kỹ bên ngoài, khi thì cảnh giác xung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, thủ đoạn một kích tất chúng này là nhằm vào thiếu sót của chúng ta, bí mật này không phải người bên ngoài có thể biết được, nhất định là người biết tình hình bên trong tiên phủ, xem ra là có người quen cũ từ tiên giới trở về. Ta đang tự hỏi không biết vì sao phong ấn của tiên phủ lại đột nhiên mở ra. A Xích nói, đại vương, đã là người trong tiên phủ trở về, vì sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Hoa y nam tử, hồi đó ta dọn dẹp nơi này, đã giết chết không ít người, có đắc tội người nào hay không, ta cũng không biết rõ. Nói chung, người tới không có ý tốt. Y chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nữ tử, ngày hôm qua chúng ta ăn nước mật vẫn còn không sao. Hẳn phải là dính bẫy vào sáng nay, hung thủ rất có khả năng vẫn còn tại phụ cận, có khả năng sẽ hiện thân bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể tận lực giúp các ngươi kéo dài thời gian, còn lại thì phải phụ thuộc vào các ngươi rồi. Nhanh đi. Vâng. Hai nữ cùng đáp lời, nhận lệnh. Sau đó yêu khí trên người đồng thời bùng phát, hóa thành hai con ong ngũ sắc thân hình đặc biệt lớn, nhanh chóng bay đi, trốn vào trong hốc cây. Đang khoanh chân đả tọa, Hướng Chân chợt trầm giọng nói, là thuốc kích dục, loại thuốc này thật mạnh. Làm sao lại có người hạ loại thuốc này với các ngươi chứ? Gã ta có phần nghĩ không ra, nếu thật sự có thù hận gì đó, trực tiếp hạ độc không phải tốt hơn sao? Cần gì phải dùng loại thuốc này? Hoa y nam tử lại híp mắt nhìn chăm chú phía bên ngoài. Tới rồi, ta thực muốn nhìn xem là người quen cũ nào giở trò quỷ sau lưng ta. Mấy người trốn ở bên dưới thi mao thảo cũng nhìn thấy có người bay ngang trời đến đây. Một người mặc bạch y hạ xuống trên trạc cây thần thụ. Nam Trúc thì thầm, hình như là vị Hoàn đại trưởng lão kia. Ở một bên, Hướng Lan Huyên cất tiếng cười lạnh,